Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó, nên nàng cũng hiểu đó là chuyện gì. Sở Thanh Ly hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là một tên háo sắc. Vương Phi mệt mỏi vì đường xa, vừa về đến Nhạn Thành. Tên háo sắc kia đã cưỡng bức nàng. Xem ra lời đồn ngoài kia hoàn toàn chính xác, không sai chút nào. Chỉ có một điểm sai là, Bác Vương tuy háo sắc, nhưng vẫn có chút thực lực, không phải là người vô dụng hoàn toàn. Nếu hắn vô dụng, Nhạn Thành không thể giữ được, và hắn cũng không thể nắm giữ 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Nhưng dù Lộ Thần có thực lực, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật hắn là một tên háo sắc. Sở Thanh Ly hơi lo lắng, nếu cứ để Sở Ngữ Cầm ở lại Vương Phủ, liệu có ngày nào Sở Ngữ Cầm cũng bị Bác Vương lôi lên giường? Là em gái Sở Ngữ Cầm, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, nàng nhất định phải tìm cách cứu chị mình ra khỏi nguy hiểm. Sở Ngữ Cầm lúc này lúng túng nói, chúng ta đi chỗ khác đi. Thanh âm Mục Tử Huyên càng lúc càng lớn, cứ ở đây nghe lén không hay. Ngay sau đó, Sở Ngữ Cầm dẫn Sở Thanh Ly đi chỗ khác. Không biết bao lâu sau, Mục Tử Huyên đứng dậy giúp Lộ Thần mặc quần áo. Nàng không định giữ Lộ Thần cả ngày ở đây, dù sao Lộ Thần còn có mấy người phụ nữ khác. Hơn nữa, nếu giữ Lộ Thần cả ngày, thân thể nàng cũng không chịu nổi. Mục Tử Huyên nói, vương gia, thiếp vừa cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua người, là vương gia lại truyền nội lực cho thiếp sao? Mục Tử Huyên là con gái tướng quân, dù không luyện võ, cũng hiểu chút ít về nội lực. Lộ Thần nói, ừm, ta tu luyện một loại công pháp đặc biệt, có thể cùng các người tu luyện cùng lúc khi chúng ta làm chuyện đó. Nói đến đây, Lộ Thần quay đầu nhìn Mục Tử Huyên, rồi vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Ái phi, ngươi, Giang Giặc và Tiêu Tiêu đều là người bình thường. Nếu ba người các ngươi không luyện võ, thọ mệnh nhiều nhất chỉ 100 năm. Ta không muốn thấy các người già đi trước mặt ta. Nghe vậy, Mục Tử Huyên giật mình. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, người thường thọ mệnh chỉ khoảng 100 năm. Còn đại tông sư, võ giả thiên nhân cảnh, ít nhất cũng sống được mấy trăm năm. Nói cách khác, khi Lộ Thần còn trẻ khỏe, thì ba người họ đã tóc bạc phơ. Nghĩ đến sau này mình già đi, Lộ Thần rất có thể sẽ không còn hứng thú. Mục Tử Huyên vô cùng lo lắng. Trước nay nàng đắm chìm trong sự ân cần của Lộ Thần, tưởng mình lấy được một người chồng tốt, tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp tục. Bây giờ nghĩ lại, dù hiện tại Lộ Thần đối xử với nàng rất tốt, nhưng không chừng khi nàng già đi, Lộ Thần sẽ bỏ rơi nàng. Dù Lộ Thần không bỏ rơi họ, khi họ tóc bạc phơ, nhìn Lộ Thần vẫn còn trẻ khỏe, họ cũng không thể hầu hạ Lộ Thần nữa. Trong lòng họ cũng sẽ nảy sinh đủ thứ suy nghĩ. Mục Tử Huyên bình tĩnh lại rồi nói, vương gia, thiếp hiểu ý ngài, từ mai thiếp sẽ bắt đầu luyện võ. Nghe vậy, Lộ Thần bật cười, rồi vuốt ve mái tóc Mục Tử Huyên. Nữ nhân của ta không cần khổ luyện võ công, ta sẽ truyền cho các người tiên pháp, cùng ta tu tiên là được. Mục Tử Huyên sửng sốt, vương gia, tiên pháp không thể truyền ra ngoài, nếu để người tu tiên biết ngài truyền tiên pháp cho chúng thiếp, rất có thể sẽ hỏng mất tiên duyên của ngài. Trong mắt người đời, tiên duyên rất linh thiêng, không có sự đồng ý của tiên nhân, tùy tiện cho người khác đồ vật của tiên nhân là xem thường tiên nhân, sẽ bị tiên nhân trừng phạt. Mục Tử Huyên rất lo Lộ Thần cũng sẽ bị trừng phạt. Lộ Thần nói, ái phi yên tâm, tiên duyên ta có được khác với tiên duyên thông thường. Dù ta truyền tiên pháp cho các người, tiên nhân cũng không nói gì ta, ngược lại còn cảm kích ta giúp hắn truyền thừa tiên pháp. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên yên tâm, thiếp hiểu rồi, từ nay về sau nhất định sẽ cố gắng học tập tiên pháp vương gia truyền dạy. Nói xong, Mục Tử Huyên thắt lại đai lưng cho Lộ Thần, mặc xong y phục, Mục Tử Huyên nói tiếp, vương gia, ngài đến chỗ Tiêu Tiêu các nàng đi, các nàng chắc còn đang phòng đợi ngài. Lộ Thần mỉm cười, hôn Mục Tử Huyên một cái rồi nói, ta tối nay lại đến với ngươi. Mục Tử Huyên đỏ mặt nhẹ giọng ừ một tiếng. Ngay sau đó, Lộ Thần rời khỏi phòng Mục Tử Huyên. Lúc này, Chu Tiêu Tiêu đang ở trong phòng Chu Du Du. Chu Du Du ngồi trước gương đồng, Chu Tiêu Tiêu ở sau lưng nàng giúp nàng vấn tóc. Chu Du Du hỏi, tỷ tỷ, chị nghĩ vương gia ban ngày sẽ đến đây không? Chu Tiêu Tiêu nói, chắc là sẽ. Chu Du Du nói, ngày ấy chắc phải đi hầu hạ tỷ mục. Chu Tiêu Tiêu vừa chải tóc cho Chu Du Du vừa nói, rằng giặc, vương gia lợi hại cỡ nào, em cũng biết mà, tỷ mục sao có thể để vương gia đợi ở đó mãi được. Nghe Chu Tiêu Tiêu nói vậy, Chu Du Du Du lên, nàng nhớ đến lúc Mục Tử Huyên và Chu Tiêu Tiêu mang thai. Thời gian đó, vương gia mỗi ngày đều đến ân ái với nàng, nàng cảm thấy thân thể mình không phải của mình nữa. Vừa lúc hai chị em nói chuyện, cửa phòng mở ra, thấy Lộ Thần vào, hai chị em vội vàng đứng thẳng, thiếp thân tham kiến vương gia. Lộ Thần mỉm cười hỏi, hai vị phu nhân, sao ta nghe thấy có người đang bàn tán về ta? Chẳng lẽ các người ở sau lưng nói xấu ta? Chu Tiêu Tiêu vội vàng nói, vương gia, thiếp thân không dám. Lộ Thần đóng cửa lại, rồi đến trước mặt Chu Tiêu Tiêu. Các người có gì mà không dám? Các người ở sau lưng nói xấu ta không phải một hai lần rồi, xem ra phải trừng phạt cho chừa thói quen. Nghe Lộ Thần nói vậy, mặt hai chị em đỏ bừng. Lộ Thần không phải đang buộc tội họ, mà là muốn lấy cớ trừng phạt họ. Chu Tiêu Tiêu nói, thiếp thân xin nhận sự trừng phạt của vương gia, chỉ cần vương gia tha thứ cho thiếp thân. Lộ Thần nhìn Chu Du Du nhỏ nhắn xinh xắn, Chu Du Du thẹn thùng đỏ mặt. Thiếp thân biết sai rồi, không nên bàn tán về vương gia ở sau lưng. Thiếp thân cũng xin nhận sự trừng phạt của vương gia. Lộ Thần ôm hai người vào lòng. Vậy ta bắt đầu trừng phạt. Hai người không nói gì nữa, tiếp nhận sự trừng phạt của Lộ Thần. Sở Lữ Cầm cùng Sở Thanh Ly tuần tra nội viện một vòng, rồi đến bắc viện. Nàng vừa đi vừa nói, Thanh Ly, thần nhi dù sao cũng là vương gia, sau này gặp hắn, ngươi vẫn nên giữ thái độ bình thường. Sở Ngữ Cầm vẫn lo lắng Sở Thanh Ly quá thù địch với Lộ Thần sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn hơn giữa hai người. Một người là muội muội mình, một người là ái phi của mình. Sở Ngữ Cầm không muốn họ bất hòa. Sở Thanh Ly mặt không đổi sắc nói, tỷ tỷ, ta là sát thủ, ta luôn như vậy, tỷ biết mà. Nghe Sở Thanh Ly trả lời, Sở Ngữ Cầm thở dài, Thanh Ly, giờ ngươi đã rời Sở ra, thân phận cũng thay đổi, ngươi phải thích ứng nhanh chóng. Sau này ngươi không còn là sát thủ, cũng không thể cứ tự cho mình là sát thủ. Nếu cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách người khác như vậy, thì nam nhân nào lấy ngươi? Sau này ngươi lấy chồng làm sao? Sở Thanh Ly thản nhiên đáp, ta không định lấy chồng, có tỷ tỷ là đủ rồi. Cái này, Sở Lữ Cầm không biết phải thuyết phục Sở Thanh Ly thế nào. Sở Thanh Ly từ nhỏ đã cứng đầu, một khi đã quyết định việc gì thì hầu như không thay đổi, rất khó lay chuyển nàng. Hai người nói chuyện phiếm một lúc rồi vào bắc viện. Đúng lúc đó, Sở Lữ Cầm nói với Sở Thanh Ly, đây là bắc viện, xung quanh, hảo ca ca, a, à, phu quân tha mạng. Sở Lữ Cầm chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng kêu trong phòng. Sở Lữ Cầm muốn nói lại thôi. Sở Thanh Ly lập tức lộ vẻ khó chịu. Đây là nội viện, ai ở nội viện làm chuyện đó chứ? Không cần suy nghĩ nhiều, tên kia trước ở chỗ Mục Tử Huyên, giờ lại chạy đến đây. Thật là suốt ngày chỉ nghĩ đến nữ nhân, đó là thứ gì chứ? Sở Ngữ Cầm ho khan một tiếng. Thanh Ly, chúng ta đi chỗ khác xem đi. Nói xong, Sở Ngữ Cầm liền quay người rời khỏi bắc viện. Rời bắc viện, Sở Thanh Ly hỏi, tỷ tỷ, Bắc Vương hẳn là võ giả đúng không? Sở Thanh Ly vừa nhìn Lộ Thần đã cảm nhận được khí tức võ giả trên người hắn. Tuy Lộ Thần khác với võ giả bình thường, nhưng Sở Thanh Ly là sát thủ, nàng gặp qua đủ loại võ giả, nên rất dễ dàng nhận ra. Sở Ngữ Cầm nói, ừm, thần nhi quả thật là võ giả. Sở Thanh Ly tiếp tục, võ giả chẳng phải đều phải kiêng khem chuyện nam nữ sao? Hắn nuôi nhiều nữ nhân trong phủ như vậy, còn luyện võ được sao? Đối với võ giả bình thường, nữ sắc sẽ tiêu hao nhiều tinh lực, trừ phi là tà ma ngoại đạo. Đa số võ giả đều sẽ kiềm chế, không thường xuyên dính líu đến nữ sắc. Trong thế giới này, có vài người phụ nữ thà chồng mình là võ giả cấp thấp, cũng không muốn chồng mình là võ giả cao cấp. Cũng là vì lý do này, võ giả càng cao cấp, dục vọng càng mạnh. Nhiều người đừng nói một năm, mười năm không động đến nữ nhân cũng có. Là cho loại võ giả này, thì lại chịu khổ. Sở Thanh Ly cảm nhận được công lực mạnh mẽ trên người Lộ Thần. Thực lực Lộ Thần ít nhất là bát phẩm trở lên, cũng coi là võ giả cao cấp. Võ giả cao cấp như hắn, phủ đệ lại có nhiều nữ nhân như vậy, lại không hề kiềm chế. Điều này khiến Sở Thanh Ly không hiểu. Hắn làm sao vừa háo sắc lại có thể ở tuổi 16, 17 trở thành võ giả bát phẩm trở lên. Nghe Sở Thanh Ly hỏi vậy, Sở Ngữ Cầm mặt đỏ đáp, thần nhi luyện võ công đặc biệt, không cần kiêng khem chuyện nam nữ. Nghĩ đến Lộ Thần tu luyện tiên pháp không những không cần kiêng khem, mà còn có thể vì nữ tử mà tăng cường công lực. Sở Ngữ Cầm liền cảm thấy mặt nóng răn. Dĩ nhiên, chuyện này nàng tuyệt đối không thể nói cho Sở Thanh Ly, tránh cho Sở Thanh Ly tưởng Lộ Thần đang luyện võ công tả. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Sở Thanh Ly lộ vẻ nghi ngờ, võ công gì không cần kiêng khem, thật hay giả? Nàng sao chưa từng nghe nói qua võ công như vậy, chẳng lẽ là luyện công phu âm dương? Sở Thanh Ly không hỏi thêm nữa, nàng định thời gian tới quan sát tình hình vương phủ, nhất là những nữ nhân của Lộ Thần. Nếu là loại công pháp tà ác luyện công phu âm dương, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy được manh mối trên người nữ nhân của Lộ Thần. Vì công phu âm dương tổn hại thân thể nữ tử vô cùng, lại càng huống chi mấy thiếp của Lộ Thần đều là người thường. Người thường không chịu được công phu âm dương, thân thể rất nhanh sẽ hỏng. Chỉ cần Mục Tử Huyên bọn họ bị luyện công phu âm dương, ngày mai nàng sẽ thấy được manh mối. Sở Thanh Ly nghĩ thầm, một khi nàng xác định Bắc Vương luyện công phu âm dương, nàng nhất định phải mau chóng đưa tỷ tỷ mình đi. Nàng không muốn tỷ tỷ mình bị Bắc Vương luyện công phu âm dương. Ký chủ cùng Chu Tiêu Tiêu bồi dưỡng tình cảm một lần, luyện khí quyết kinh nghiệm giá trị thêm 20, hồi xuân thủ kinh nghiệm giá trị thêm 20, long phượng âm dương công kinh nghiệm giá trị thêm 30. Ký chủ cùng Chu Du Du bồi dưỡng tình cảm một lần, luyện khí quyết kinh nghiệm giá trị thêm 20, hồi xuân thủ kinh nghiệm giá trị thêm 20, long phượng âm dương công kinh nghiệm giá trị thêm 30. Long Phượng Âm Dương Công đột phá đến tầng thứ hai. Lộ Thần ôm Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu, ngẩng đầu nhìn giao diện hệ thống trước mắt, nghĩ thầm, xem ra muốn có nhiều kinh nghiệm hơn, vẫn phải tìm cái hồ ly tinh kia. Đại Chu Tiểu Chu dù sao cũng là người thường, vì họ là người thường, Lộ Thần cũng không dám quá mạnh. Nhưng hồ ly tinh kia thì khác, nàng sắp thành võ giả nửa bước tông sư, Lộ Thần muốn làm gì thì làm. Lộ Thần mở giao diện hệ thống, xem xét Long Phượng Âm Dương Công. Sau khi Long Phượng Âm Dương Công đột phá đến tầng thứ hai, hắn có thể truyền nhiều nội lực hơn cho các thê thiếp, nhờ đó cảnh giới của các nàng tăng lên nhanh chóng, đồng thời cũng tăng tốc độ tu luyện của hắn. Luyện khí quyết phối hợp với Long Phượng Âm Dương Công cần thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Nghĩ đến đây, Lộ Thần quyết định thử ngay. Nhìn qua Đại Chu Tiểu Chu Hậu, thấy các nàng đã kiệt sức, Ngộ Thần không định hành hạ các nàng nữa, hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi tìm một hồ ly tinh nào đó. Thấy Lộ Thần định đứng dậy, hai tỷ muội vội vàng giúp hắn mặc quần áo. Cùng lúc đó, một sân nhỏ đầy hoa mai, sân nhỏ rất yên tĩnh, không có nha hoàn nào. Trong phòng, một bóng người bước chân ngọc chậm rãi tiến vào bồn tắm. Sau khi ngâm mình một lát, thân ảnh uyển chuyển ấy bước ra khỏi bồn tắm, rồi lắc mông trở lại giường. Người đẹp ngắm nhìn đôi chân ngọc thon dài của mình, không khỏi thở dài, lẩm bẩm: "Tiểu vương gia chắc hôm nay không đến, Lộ Thần có ba thê thiếp và tất cả đều là cưới hỏi đàng hoàng. Vô Khuynh Từ nghĩ mình chỉ là một nữ nô, vương phi mới về phủ, Lộ Thần đương nhiên sẽ đi hầu hạ vương phi." Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa: "Ai nói bản vương hôm nay không đến?" Lời nói vừa dứt, Lộ Thần đẩy cửa bước vào, thấy Vương Khuynh Từ nằm trên giường với lớp lụa mỏng hờ hững. Lộ Thần cười khẽ: "Thân là nữ nô của bản vương mà còn gọi bản vương là tiểu vương gia, Khuynh Từ, ngươi khá lá gan đấy." Thấy Lộ Thần đến, Vương Khuynh Từ không những không đứng dậy, còn dùng ngón tay thon dài che miệng, cười tủm tỉm: "Vương gia có phải tiểu vương gia hay không? Mưu tỷ còn không biết sao?" Lộ Thần lập tức đóng cửa lại, đi thẳng đến trước mặt người đàn bà quyến rũ này, vừa ôm eo mềm mại của nàng lật người: "Tiểu vương gia đúng không? Bản vương thấy ngươi rời bản vương quá lâu, cần được dạy dỗ lại, cần phải chỉnh đốn một trận, để ngươi biết nữ nô nên nói gì, không nên nói gì." Vương Khuynh Từ định quay đầu, vẻ mặt đầy ẩn ý, định tiếp tục khiêu khích thì bị bịt miệng. Ngô Ngô, Sở Thanh Ly đi dạo hết nội viện cùng Sở Ngữ Cầm, điện trở về phòng mà Sở Ngữ Cầm đã sắp xếp. Đúng lúc đó, nàng đi ngang qua một sân nhỏ đầy hoa mai, thấy cảnh sắc đặc biệt, Sở Thanh Ly dừng bước, nắm nhìn một lát. Nhưng lúc đó, nàng nghe thấy một tiếng động nhỏ, vì không vào viện nên nàng không nghe rõ đó là âm thanh gì. Vì tò mò, Sở Thanh Ly vào sân nhỏ, lắng nghe kỹ. "Hảo ca ca, Mô Tỳ sai, ngươi không phải tiểu vương gia, ngươi là đại vương gia, Mô Tỳ phải chết." Sắc mặt Sở Thanh Ly lập tức tối sầm, nàng tưởng đó là âm thanh gì, hóa ra là một tên xúc sinh nào đó đang làm chuyện xấu. Tên này thật sự suốt ngày bỏ bê việc nước, chỉ biết ôm ấp mỹ nhân sao? Sở Thanh Ly khinh thường liếc nhìn gian phòng phát ra tiếng động, rồi quay người rời đi. Ngay khi Sở Thanh Ly đi được một lúc, nàng gặp Mục Tử Huyên đi ra từ sân. Sở Thanh Ly vội nói: "Tham kiến vương phi." Mục Tử Huyên mỉm cười hỏi: "Thanh Ly, Sở Di đã sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho ngươi chưa?" Sở Thanh Ly đáp: "Tạ vương phi quan tâm, đã sắp xếp xong." Sở Thanh Ly tiếp lời: "Vương phi, thần thiếp đi tuần tra trước." "Ừm, tốt." Sở Thanh Ly liền đi ngang qua Mục Tử Huyên về phòng mình. Sở Thanh Ly vừa đi vừa nghĩ, sao Mục Tử Huyên không những không có vẻ bị hao tổn, lại còn xinh đẹp hơn, làn da như phát sáng, mịn màng hơn, trông trẻ trung hơn. Đây là ảo giác của nàng sao? Theo lý thuyết, người bị hao tổn phải mắt thâm quầng, trông tiều tụy, tuyệt đối không phải dáng vẻ của Mục Tử Huyên. Chẳng lẽ Bắc Vương không dùng chiêu thức nào đó để bồi bổ? Nếu không dùng chiêu thức bồi bổ, võ giả như Bắc Vương suốt ngày ôm ấp mỹ nhân, chỉ sợ vài ngày là thân thể bị hao tổn, huống hồ là luyện võ. Thật kỳ lạ, hắn làm sao làm được vậy? Trong tiểu viện hoa mai nở rộ, tiếng động dần lắng xuống. Bên trong gian phòng, một bóng người mềm mại dựa vào giường, thân thể khẽ run. Lộ Thần nhìn thông báo của hệ thống, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, khóe môi khẽ cong lên. Quả nhiên, muốn tăng cường thực lực, phải tìm người phụ nữ quyến rũ này khiêu khích mình. Ký chủ cùng Vương Khuynh Từ bồi dưỡng tình cảm một lần, luyện khí quyết kinh nghiệm cộng 100, hồi xuân thủ kinh nghiệm cộng 100, Long Phượng Âm Dương công kinh nghiệm cộng 100, thu hoạch được bạo kích tình cảm, tất cả công pháp kinh nghiệm ngoài định mức cộng 200. Chúc mừng ký chủ luyện khí quyết đột phá tầng 3, cảnh giới đạt đến tông sư cực cảnh. Tông sư và tông sư không giống nhau, tông sư cực cảnh chính là cảnh giới gần kề đại tông sư. Hiện giờ nội lực của Lộ Thần đã gần như vô hạn tiếp cận đại tông sư. Lúc này, Mộ Thần cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh, các giác quan cũng nhạy bén hơn rất nhiều, đặc biệt là thị giác và thính giác. Hắn liếc mắt về phía cửa sổ, lại có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật bên ngoài viện, thậm chí nghe rõ cả những lời bàn tán của nha hoàn và người hầu về bữa tối. Không chỉ khả năng nhận thức được nâng cao, Lộ Thần còn cảm nhận được một luồng khí thể phát ra từ da thịt. Lộ Thần cúi đầu nhìn lòng bàn tay, một luồng khí thể mơ hồ bắt đầu ngưng tụ. Lộ Thần không khỏi nghĩ, đây chính là thứ mà các tông sư gọi là cương khí sao? Sau đó, Lộ Thần thử vận chuyển toàn thân linh khí, tạo thành một lớp cương khí hộ thân. Ngay lập tức, khói trắng bốc lên từ người Lộ Thần, vô số làn khói trắng tụ lại, tạo thành một lớp màng mỏng quanh người. Vương Khuynh Tử, người vẫn đang choáng váng trên giường, bừng tỉnh khi chứng kiến cảnh này. Dù chưa đạt tới cảnh giới tông sư, nàng vẫn nhận ra được cương khí hộ thể của Lộ Thần, và nó khác hẳn với cương khí của những tông sư khác. Khí thế của Lộ Thần mạnh mẽ hơn hẳn những tông sư bình thường, khiến Vương Khuynh Tử giật mình. Tiểu vương gia lại là tông sư, một tông sư 16, 17 tuổi. Tuy nàng biết Lộ Thần rất mạnh, nhưng không biết rõ cảnh giới của hắn. Trước đây, nàng chỉ đoán Lộ Thần có thể là tông sư, nhưng chưa từng được chứng thực. Giờ đây, nhìn thấy cương khí hộ thể của Lộ Thần, nàng cơ bản đã khẳng định Lộ Thần là tông sư. Hơn nữa thực lực của hắn đã sắp chạm đến đại tông sư. Cái này, chẳng lẽ những lời đồn đại trong vương phủ của nha hoàn và người hầu đều là sự thật? Tiểu vương gia thật sự là đệ tử tiên gia, có tiên duyên. Ngay khi Vương Khuynh Từ đang ngẩn ngơ, Lộ Thần thu hồi cơ khí hộ thể, hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu nhìn Vương Khuynh Từ đang chăm chú nhìn mình trên giường. Lộ Thần vẫn đang trần hai tay, cười nói, hồ ly tinh đến chậm đấy. Vương Khuynh Từ hoàn hồn, vẻ mặt u oán nói, khó trách vương gia hung mãnh như vậy, hóa ra vương gia là tông sư, biết sớm Ngô Tỳ đã sớm đầu hàng rồi. Lộ Thần cười khẽ, dám khiêu khích bản vương, cho dù bản vương không phải tông sư, cũng sẽ cho người biết hậu quả khi khiêu khích bản vương. Vương Khuynh Từ nói, vương gia, ngài không phải nói chờ Nô Tỳ về Nhạn Thành sẽ an bài việc làm cho Nô Tỳ sao? Ngô Tỳ muốn biết vương gia sẽ an bài việc gì cho Nô Tỳ. Lộ Thần đặt tay lên mông Vương Khuynh Tử, vỗ nhẹ một cái rồi hỏi, ngươi muốn làm loại công việc gì? Vương Khuynh Tử ừng một tiếng, Ngô Tỳ chỉ là một sát thủ, chỉ biết giết người, không biết làm việc khác. Lộ Thần nói, được rồi, ta dự định thành lập một cơ cấu tình báo tên là Thính Vũ Lâu, ngươi sẽ đảm nhiệm chức vụ lâu chủ. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử nghi ngờ hỏi, cơ cấu tình báo? Vương gia không phải đã có cơ cấu tình báo Cẩm Y Vệ sao? Tuy Vương Khuynh Từ không hiểu rõ Cẩm Y Vệ, nhưng thường xuyên lui tới vương phủ, nên biết vương phủ có một cơ cấu tình báo rất mạnh. Cơ cấu này thậm chí còn biết trước cả động tĩnh của Man tộc, đủ thấy sức mạnh của họ. Đã có một cơ cấu tình báo mạnh như vậy, tại sao còn phải thành lập thêm một cơ cấu nữa? Vương Khuynh Từ không hiểu. Lộ Thần nói, ta quả thật đã có một cơ cấu tình báo, nhưng cơ cấu này sau này sẽ chuyển sang hoạt động công khai, mọi người sẽ sớm biết ta nắm giữ Cẩm Y Vệ, và ta cần thêm một cơ cấu tình báo bí mật. Theo thời gian, Cẩm Y Vệ chắc chắn sẽ bị bại lộ trước công chúng. Có lẽ mọi người không biết thám tử Cẩm Y Vệ ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ biết đến sự tồn tại của cơ cấu này. Dĩ nhiên, Lộ Thần thành lập thêm một cơ cấu tình báo không chỉ vì Cẩm Y Vệ sẽ bị bại lộ, mà còn vì những toàn tính sâu xa hơn. Lộ Thần tiếp tục nói, Thính Vũ Lâu sẽ hoạt động dưới danh nghĩa thư nhân, buôn bán giữa các quốc gia và thu thập tình báo. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ dường như hiểu ý, lập tức nói, được, Ngô Tỳ sẽ làm lâu chủ đời đầu của Thính Vũ Lâu. Lúc này, Tụ Thần nhìn lướt qua thân hình uyển chuyển của Vương Khuynh Tử, cười nói, Vương lâu chủ, bản vương chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn như vậy, ngươi có cần cảm tạ bản vương không? Vương Khuynh Tử vẻ mặt sâu kín, vương gia, Ngô Tỳ không phải vừa rồi đã cảm tạ ngài rồi sao? Lộ Thần cúi người xuống, nhìn xuống nàng, cười nói, chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Lộ Thần hiện giờ đã là tông sư cực cảnh, vì vừa đột phá nên trong người tràn đầy năng lượng, hắn cần giải phóng năng lượng dư thừa. Nhìn thấy ánh mắt trần trụi của Lộ Thần, Vương Khuynh Từ vội vàng giơ tay lên chống đỡ ngực Lộ Thần, vẻ mặt hơi bối rối. Vương gia, Ngô Tỳ đã đến giới hạn rồi, ngài đi tìm thê thiếp ngài đi. Vương Khuynh Từ sợ Lộ Thần, tuy Lộ Thần có một loại phương pháp trị liệu đặc biệt có thể chữa lành vết thương nhỏ của nàng trong nháy mắt, nhưng cảm giác thân thể không thuộc về mình khiến nàng không muốn trải nghiệm nhiều lần. Nàng sợ lát nữa chỉ còn lại một vài suy nghĩ trong đầu, trở thành nữ nô chỉ biết theo đuổi khoái lạc. Lộ Thần không để ý đến Vương Khuynh Từ, lấy tay nàng ra đặt lên đầu mình, cúi xuống bên tai nàng nói, bản vương rất thù dai, ngươi trước kia gọi ta là tiểu vương gia, kỳ chỉ trừng phạt chút ít như vậy là không đủ, thân là nữ nô của bản vương cần phải cho ngươi hiểu chủ nhân không thể bị xúc phạm. Vương Khuynh Từ đỏ mặt, nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, định nói điều gì đó. Vương gia, Ngô Tỳ, Mô Ngô Ngô. Tối hôm đó, Lộ Thần trở về phòng Mục Tử Huyên, ông nàng ngủ cả đêm, suốt cả ngày hôm nay, Lộ Thần đều ở bên cạnh thê thiếp của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Lộ Thần vừa thức dậy, đang được Mục Tử Huyên hầu hạ mặc quần áo, thì có một nha hoàn vào phòng. Vương gia, có người tìm ngài. Lộ Thần nói, bảo hắn chờ ta ở thư phòng. Dạ, vương gia. Nha hoàn lui ra. Sau khi nha hoàn đi, Mục Tử Huyên dịu dàng nói, vương gia, thần thiếp đã chuẩn bị điểm tâm xong rồi, lát nữa sẽ mang lên. Vương gia không dùng điểm tâm trước khi đi sao? Lộ Thần giơ tay vuốt nhẹ mặt Mục Tử Huyên, rồi ôm hôn nàng một chút. Mục Tử Huyên mặt đỏ ửng, nàng không hiểu sao Lộ Thần lại thích thân mật với nàng như vậy. Ngay cả khi không phải lúc, theo Mục Tử Huyên, chỉ có vợ chồng ân ái mới nên thân mật, nhưng Lộ Thần khác hẳn, xem đó như chuyện bình thường. Tuy nhiên, Mục Tử Huyên không thấy khó chịu, vì đó là cách Lộ Thần thể hiện tình cảm. Việc Lộ Thần thân mật với nàng chứng tỏ hắn yêu nàng. Ái phi, ta không ăn điểm tâm, ta đi xem Cẩm Y vệ tìm ta có việc gì. Mục Tử Huyên nói, thần thiếp hiểu rồi, lát nữa thần thiếp sai người mang điểm tâm đến thư phòng cho vương gia. Lộ Thần đáp, ừm, tốt. Nói xong, Lộ Thần buông Mục Tử Huyên ra, rời khỏi phòng. Vừa vào thư phòng ở ngoại viện, Lộ Thần thấy không chỉ có Tần Ngọc Sơn, mà cả Mục Trường Thiên cũng ở đó. Thấy Lộ Thần vào, hai người liền hành lễ, tham kiến vương gia. Lộ Thần gật đầu, ừ, có chuyện gì? Tần Ngọc Sơn đáp, vương gia, đại tướng Man tộc Tiêu Bằng Thiên đã tỉnh lại rồi. Nghe vậy, Lộ Thần nheo mắt lại. Tiêu Bằng Thiên rất có ích cho Lộ Thần, nên hắn không định giết hắn. Mục Trường Thiên nói, vương gia, thần thấy Tiêu Bằng Thiên có địa vị rất cao trong bộ lạc Thiên Lang Vương, thực lực và địa vị ngang ngửa Thiên Lang Vương. Nếu để những tù binh Man tộc biết hắn còn sống, e nàng sẽ gây ra rắc rối. Thần cho rằng nên giết hắn. Mục Trường Thiên nói không sai. Tiêu Bằng Thiên là đại tướng quân số một dưới quyền Tiêu Hồng Bác. Dù Tiêu Hồng Bác và Tiêu Bằng Thiên có mâu thuẫn, nhưng bề ngoài hai người vẫn hòa thuận. Tiêu Bằng Thiên rất có uy tín trong quân đội Man tộc. Nếu hắn trốn thoát và trở lại Vương Đình, rất có thể sẽ trở thành Thiên Lang Vương kế tiếp. Điều này cũng sẽ khiến những tù binh Man tộc có ý đồ khác. Nếu họ liên kết lại, rất nhiều tù binh Man tộc sẽ nổi loạn và trốn khỏi Bắc quận. Cách tốt nhất là giết Tiêu Bằng Thiên, để bộ lạc Thiên Lang Vương mất đi người đáng tin cậy, không thể đoàn kết lại. Lộ Thần không lập tức nghe theo Mục Trường Thiên. Ông nhìn sang Tần Ngọc Sơn và hỏi, Tần chỉ huy sứ thấy nên giết hắn hay nên giữ hắn lại? Tần Ngọc Sơn đáp, vương gia, theo thuộc hạ, người có địa vị cao nhất trong Vương Đình Man tộc không phải Thiên Lang Vương, cũng không phải Tiêu Bằng Thiên, mà là vương phi của Thiên Lang Vương. Nếu không bắt được vương phi Thiên Lang Vương, dù giết Tiêu Bằng Thiên, bộ lạc Thiên Lang Vương vẫn nhanh chóng phục hồi lại. Thuộc hạ có ý kiến khác với Mục tướng quân. Thuộc hạ cho rằng giữ Tiêu Bằng Thiên lại có thể làm suy yếu bộ lạc Thiên Lang Vương, tốt nhất là ta phong Tiêu Bằng Thiên làm Thiên Lang Vương kế tiếp. Nghe Tần Ngọc Sơn nói xong, Lộ Thần suy tư, hai người nói đều đúng, chỉ là đứng ở góc độ khác nhau mà thôi. Nếu giữ Tiêu Bằng Thiên lại và phong làm Thiên Lang Vương, bộ lạc Thiên Lang Vương chắc chắn không chấp nhận. Họ sẽ cho rằng Tiêu Bằng Thiên là phản đồ, phản bội bộ lạc Thiên Lang Vương. Điều này sẽ khiến bộ lạc Thiên Lang Vương chia rẽ thành phe ủng hộ Tiêu Bằng Thiên và phe ủng hộ Vương Phi. Đúng là có thể làm suy yếu bộ lạc Thiên Lang Vương. Nhưng, suy yếu hay không bộ lạc Thiên Lang Vương đối với Lộ Thần không quan trọng. Ông muốn hơn thế nữa. Lúc này, ánh mắt Lộ Thần rơi vào bản đồ trong thư phòng. Ông nói, Mục tướng quân, ngươi có biết trong lễ vật triều đình ban cho bản vương có lệnh thác cương không? Nghe vậy, Mục Trường Thiên sững sờ, không phải vì Lộ Thần không gọi ông là nhạc phụ, mà là vì lệnh thác cương. Triều đình đã phái người mang thánh chỉ đến Bắc quận, nhưng Mục Trường Thiên không biết triều đình ban cho Lộ Thần những gì. Còn Lộ Thần biết là do tin tức của Bồ Câu Cẩm Y vệ, kinh thành có chuyện gì xảy ra, Lộ Thần chỉ cần vài ngày là biết. Nhân ông biết trong lễ vật kinh thành ban cho mình có lệnh thác cương, Mục Trường Thiên bình tĩnh lại, dường như hiểu ý Lộ Thần, liền hỏi, vương gia, ngài định thôn tính toàn bộ Bắc địa và Bắc quận sao? Mục Trường Thiên rất kinh ngạc triều đình lại ban lệnh thác cương cho Lộ Thần, nhưng điều khiến ông kinh ngạc hơn là ý đồ của Lộ Thần. Toàn bộ Bắc địa rộng lớn biết bao, nếu Lộ Thần muốn chiếm Bắc địa, ông không biết cần bao nhiêu binh lính mới giữ được toàn bộ thổ địa Bắc địa. Lộ Thần cười nhạt, đi đến bản sách, mở bản đồ do Cẩm Y vệ vẽ ra. Ngộ Thần nhìn bản đồ và nói tiếp, Bắc địa còn lớn hơn cả Đại Hạ, Bắc quận không thể chứa hết toàn bộ Bắc địa. Bản vương muốn biến Bắc địa thành đất phong của bản vương, rồi lập các quận huyện khác. Nghe vậy, Mục Trường Thiên và Tần Ngọc Sơ lại sững sờ. Bắc địa luôn là nơi cư trú của các bộ tộc du mục, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Bắc địa, phải đuổi hết các bộ tộc du mục đi, hoặc đánh bại họ. Nhưng Bắc địa quá rộng lớn, chưa kể có tìm được họ hay không. Dù tìm được, họ cũng có thể chạy trốn, lấy gì mà ngăn cản? Chẳng lẽ muốn xây trường thành ở Bắc địa? Một vùng đất rộng lớn như Bắc địa, xây trường thành không biết đến bao giờ mới xong. Nhân lực vật lực không thể tưởng tượng. Dù Bắc Vương có 10 vạn binh lính nô lệ Man tộc, cũng khó có thể xây một bức trường thành bao quanh toàn bộ Bắc địa trong đời họ. Qua nửa ngày, trong thư phòng Mục Trường Thiên và Tần Ngọc Sơn mới hồi phục tinh thần. Cả hai đều bị tham vọng của Lộ Thần làm cho kinh hãi. Tuy nhiên, Tần Ngọc Sơn rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Dù sao, trong mắt hắn, Lộ Thần là thiên mệnh chi tử, rồi sẽ thống nhất toàn bộ đại lục. Nhưng Mục Trường Thiên lại khác. Hắn cũng từng nghĩ Lộ Thần có dã tâm thống nhất thiên hạ, nhưng cho rằng thiên hạ không bao gồm cả Bắc địa. Bắc địa rộng lớn bao nhiêu, ngay cả người trong tộc cũng không biết, mà Lộ Thần lại muốn gắn Bắc địa vào đất phong của mình. Nếu Lộ Thần thực sự làm vậy, đất phong của hắn sẽ lớn hơn toàn bộ đại hạ trừ bắc quận. Một phiên vương lại có đất phong lớn hơn cả hoàng thượng. Vậy hắn còn xứng đáng là phiên vương sao? Đương nhiên, điều này không quan trọng. Mấu chốt là có thể nắm giữ bắc địa hay không. Chỉ vẽ một vòng tròn trên bản đồ rồi tuyên bố bắc địa thuộc về bắc vương thì chắc chắn không được. Man tộc sẽ không thừa nhận bản đồ của ngươi. Mục Trường Thiên bèn hỏi dò. Vương gia, nếu ngài định lấy bắc địa làm đất phong, thì phải phòng ngừa man tộc xâm lấn thế nào? Chẳng lẽ ngài định xây vạn lý trường thành ở bắc địa? Lộ Thần hỏi ngược lại. Man tộc nào? Nghe Lộ Thần hỏi lại, Mục Trường Thiên sững sờ. Bắc địa có vài bộ lạc man tộc, bắc vương hẳn không phải không biết. Hú Chi Thiên Lang Vương Đình cũng ở bắc địa, vậy mà bắc vương lại hỏi hắn có man tộc nào? Lộ Thần tiếp tục nói, nơi nào có man tộc đều là con dân của bản vương. Cái này, Lộ Thần liếc nhìn bản đồ bắc địa, tiếp tục nói, dù vạn lý trường thành có hoa lệ, có kiên cố đến đâu, cũng ngăn không nổi kẻ thù bên trong. Bản vương muốn xây vạn lý trường thành không phải là trường thành bên ngoài, mà là trường thành trong lòng người, là xây dựng trong lòng kẻ thù một vạn lý trường thành. Bản vương mong một ngày nào đó, chỉ cần địch nhân nghĩ đến phía trước là đất phong của bản vương, sẽ tự động lui bước, không dám tiến thêm một bước. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Trường Thiên và Tần Ngọc Sơn đều giật mình. Lộ Thần rất thèm muốn đất đai bắc địa, chưa kể bắc địa có thể dùng làm bãi chăn thả, cung cấp ngựa, bò, dê cho bắc quận. Mảnh đất rộng lớn ấy chắc chắn còn có tài nguyên phong phú, chẳng hạn như than đá, dầu mỏ, các loại mỏ kim loại. Hiện tại những thứ này có lẽ chưa được khai thác, chưa được phát hiện, nhưng nơi càng rộng lớn thì tài nguyên càng nhiều, và những tài nguyên này sớm muộn gì hắn cũng cần. Mấu chốt là hiện giờ bắc địa chỉ có man tộc, mà man tộc lại không phải chủ nhân của bắc địa. Bắc địa hoàn toàn có thể coi là đất không chủ, ngay cả Đại Nguyệt Vương triều cũng chưa từng coi bắc địa là lãnh thổ của họ. Lộ Thần nhớ lại lời nhắc nhở của hệ thống, càng sinh nhiều con cái, phần thưởng hắn nhận được càng phong phú. Tuy nhiên nhiều tài nguyên hiện tại chưa thể thăm dò và khai thác, nhưng chờ hệ thống cung cấp phần thưởng nhiều hơn, một ngày nào đó hắn có thể tìm ra cách khai thác những tài nguyên ấy. Dù sao cũng chỉ một câu, lãnh thổ càng rộng lớn, tài nguyên càng nhiều. Trước tiên chiếm lấy đất đai đã, còn việc xử lý man tộc bắc địa ra sao? Lộ Thần có ý nghĩ rất đơn giản, dân số cũng là một loại tài nguyên. Qua nửa ngày, Mục Trường Thiên mới hoàn hồn sau những lời Lộ Thần vừa nói, hắn lập tức ôm quyền nói, vương gia chí hướng rộng lớn, thần nguyện làm kiếm trong tay vương gia, chỉ điểm kiếm phong, hướng đi của binh phong. Thần nguyện vì vương gia xây dựng một vạn lý trường thành mà kẻ thù mãi mãi không thể vượt qua. Ngộ Thần ho khan một tiếng, rồi nói, trung thành của Mục tướng quân bản vương đã cảm nhận được. Chúng ta bàn chuyện chính sự thôi. Lộ Thần lập tức nói với Tần Ngọc Sơn, Tần chỉ huy sứ, ngươi chỉ huy cẩm y vệ tiếp tục thu thập tin tức của Thiên Lang Vương Đình, phải luôn nắm bắt động tĩnh của chúng. Tần Ngọc Sơn đáp, tuân lệnh. Vương gia, nói đến đây, Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, chúng ta đi xem Tiêu Bằng Thiên, bản vương có vài lời muốn nói với hắn. Nghe vậy, Mục Trường Thiên và Tần Ngọc Sơn lập tức dẫn đường cho Lộ Thần. Rất nhanh ba người đến nhà tù giam giữ phạm nhân ở Nhạn Thành. Lúc này Tiêu Bằng Thiên ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt u sầu. Hắn đã bị cẩm y vệ dùng thuốc phong bế công lực, hiện giờ cũng như người thường. Phòng giam của Tiêu Bằng Thiên khá sạch sẽ, có giường có chăn màn, hoàn toàn khác với những phòng giam dơ bẩn khác. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Bằng Thiên nhận ra có người đến, liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy người đến là một thanh niên mặc cẩm y long bào, thắt lưng ngọc bội. Tiêu Bằng Thiên lập tức đoán được thân phận người này. Tiêu Bằng Thiên cười khổ nói, người ta bảo bắc vương chỉ là trẻ con háo sắc vô năng sợ chết, không ngờ lại là đứa trẻ này chỉ huy vài vạn binh lính mà tiêu diệt 30 vạn đại quân của Thiên Lang Vương Bộ. Lộ Thần nói, trước mặt bản vương mà dám nói bản vương là trẻ con, ngươi không sợ bản vương giết ngươi sao? Tiêu Bằng Thiên thờ ơ nói, giờ ta cũng chẳng khác nào chết. Tiêu Bằng Thiên nghĩ công lực của mình đã bị phế, hắn giờ là phế nhân, lại thêm 30 vạn đại quân Thiên Lang Vương Bộ đã bị tiêu diệt, hắn không còn mặt mũi nào trở về Thiên Lang Vương Bộ. Tiêu Bằng Thiên tiếp tục hỏi, không biết bắc vương cố ý đến nơi dơ bẩn này xem ta là muốn hỏi ta điều gì? Lộ Thần cười nhạt, rồi nói, bản vương hiểu Thiên Lang Vương Bộ của các ngươi không chừng còn hơn cả ngươi, ngươi nghĩ bản vương cần hỏi ngươi điều gì? Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Bằng Thiên lập tức nghĩ đến một bóng người. Trước khi hắn khinh thường, cho rằng Ngô Uyên chỉ lén giấu tiền, giờ hắn cơ bản đã hiểu chuyện gì xảy ra. Những tin sai lệch về bắc vương mà chúng thu thập được, hầu hết đều từ thương đội của Ngô Uyên, điều này dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng về bắc quận. Nếu biết bắc quận có khoảng 5 vạn kỵ binh, chúng tuyệt đối không dám xông thẳng đến Nhạn Thành như vậy. Dù không có loại vũ khí bí mật nổ tung kia, 5 vạn kỵ binh đó cũng đủ để chống lại 30 vạn đại quân của chúng. Trong trường hợp này, dù chiếm được bắc quận, Thiên Lang Vương Bộ cũng tổn thất nặng nề. Chúng tuy muốn đất đai bắc quận, nhưng tuyệt đối không vì một vùng đất mà hy sinh lớn đến vậy. Tiêu Bằng Thiên cười nhạt nói, chẳng lẽ bắc vương cố ý đến xem thảm trạng của ta để vui vẻ sao? Lộ Thần nói, bản vương không có sở thích đó. Bản vương đến đây là muốn làm một giao dịch với ngươi. Tiêu Bằng Thiên cau mày. Giao dịch? Giao dịch gì? Lộ Thần trực tiếp hỏi. Có muốn làm Thiên Lang Vương không? Nghe Lộ Thần hỏi, Tiêu Bằng Thiên như hiểu ra điều gì, lập tức cười lạnh. Bắc Vương cho rằng ta sẽ vì sống mà phản bội Thiên Lang Vương bộ lạc. Buồn cười. Ta là dũng sĩ Man tộc. Chỉ có chết đứng, không có sống quỳ. Lộ Thần không chút sợ hãi trước câu trả lời của Tiêu Bằng Thiên. Thản nhiên nói, muốn chết quả thật dễ dàng. Nhưng ngươi có nghĩ đến không? Nếu ngươi chết rồi, 10 vạn tù binh Man tộc kia sao? Vợ con ngươi ở Thiên Lang Vương bộ lạc sao? Thiên Lang Vương bộ lạc nếu không có 10 vạn nam nhân Man tộc này, chỉ còn người già yếu bệnh tật. 10 năm sau, Thiên Lang Vương bộ lạc có còn tồn tại hay không? Khó nói lắm. Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên sững sờ. Lúc đó, trong đầu hắn chợt hiện lên vô số bóng hình quen thuộc. Nếu hắn và 10 vạn tù binh Man tộc kia đều chết, Thiên Lang Vương bộ lạc sẽ chẳng còn người đàn ông nào. Tuy họ tập hợp được 30 vạn đại quân Man tộc, nhìn rất đông, nhưng thực tế trừ quân lính của Bắc Tiên Vương, Thiên Lang Vương bộ lạc đã huy động gần như toàn bộ nam nhân có khả năng chiến đấu, mới gom góp được 30 vạn đại quân. Chuyến đi nam chinh này của họ xem như đánh cược. Theo quan điểm của người Thiên Lang Vương bộ lạc, nếu họ chiếm được Bắc quận, theo ý tưởng của Vương Phi, về sau bộ lạc sẽ không phải sống khổ cực nữa, sẽ có lương thực ăn không hết, không phải lo đói rét. Vì vậy, hầu hết mọi người đều rất tích cực tham gia chuyến đi nam chinh. Ban đầu, họ cho rằng có những thế gia và bát hoàng tử đại hạ kiềm chế triều đình, chiếm được Bắc quận là việc dễ dàng, không ngờ kết quả lại như thế này. Hơn nữa, không có nam nhân, mùa đông này Thiên Lang Vương bộ lạc sẽ càng khó khăn hơn. Bát địa rất rộng lớn, và bắc địa không chỉ có một Thiên Lang Vương bộ lạc, không có nam nhân, khi mùa đông đến, những bộ lạc khác tất nhiên sẽ cướp bóc Thiên Lang Vương bộ lạc, đặc biệt là Bắc Tiên Vương bộ lạc. Bắc Tiên Vương vì đã già nên không đi nam chinh cùng họ, ông ta vẫn còn sống. Bắc Tiên Vương luôn thèm muốn sắc đẹp của Tiêu Văn Giao. Nếu biết 30 vạn đại quân Thiên Lang Vương đã không còn, rất có thể sẽ trực tiếp dẫn quân Bắc Tiên Vương bộ lạc đến Thiên Lang Vương Vương Đình. Đến lúc đó, đừng nói Tiêu Văn Giao, e rằng cả Vương Phi cũng bị Bắc Tiên Vương bắt đi. Nếu Thiên Lang Vương bộ lạc không còn cả Vương Phi, thì thật sự xong rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Bằng Thiên liên tục biến đổi. Ngộ Thần nhận ra Tiêu Bằng Thiên đang giằng xé nội tâm. Lát sau, Tiêu Bằng Thiên hỏi, nếu ta đồng ý hợp tác với các ngươi, ngươi sẽ thả 10 vạn binh lính Man tộc kia? Lộ Thần lập tức nói, việc này không thể. Tiêu Bằng Thiên cười lạnh, vậy Bắc Vương nói chuyện này với ta làm gì, để cười nhạo ta sao? Lộ Thần tiếp tục nói, bản vương quả thật không định thả 10 vạn tù binh đó, nhưng bản vương có thể rời toàn bộ Thiên Lang Vương bộ lạc đến Bắc quận, và nếu trong số 10 vạn tù binh đó có người biểu hiện tốt, Bắc Vương có thể cho phép họ đoàn tụ với gia đình. Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên giật mình. Mục đích lớn nhất của Thiên Lang Vương bộ lạc tấn công Bắc quận lần này là gì? Không phải để chiếm lĩnh vùng đất Bắc quận, mà là để rời đến Bắc quận định cư. Nếu lời Bắc Vương nói là thật, nếu hắn thực sự nghĩ như vậy, thì dù có hợp tác với Bắc Vương, trở thành kẻ phản bội Thiên Lang Vương bộ lạc, Tiêu Bằng Thiên cũng không thấy có gì, tổng hơn là chết đói chết cóng trên thảo nguyên, bị Bắc Tiên Vương cướp bóc. Tiêu Bằng Thiên hỏi, làm sao ta biết ngươi không phải dụ Thiên Lang Vương bộ lạc đến Bắc quận, rồi diệt trừ tận gốc? Các ngươi người đại hạ hình như thích nhất làm việc diệt trừ tận gốc. Lộ Thần cũng đoán được Tiêu Bằng Thiên sẽ lo lắng như vậy, liền thẳng thắn nói, dù ngươi không đồng ý hợp tác với chúng ta, bản vương cũng dễ dàng tìm được Thiên Lang Vương Vương Đình. Tiêu tướng quân hẳn biết Ngô Uyên chứ? Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên mặt tối sầm, lạnh lùng nói, hắn quả nhiên là người của ngươi, biết thế ta đã giết hắn rồi. Lộ Thần nói, Tiêu tướng quân không thấy nói những điều này đã vô ích rồi sao? Tiêu Bằng Thiên rơi vào im lặng, không nói gì nữa. Thấy đã nói xong, Lộ Thần quay người, Tiêu tướng quân hãy suy nghĩ kỹ, bản vương có nhiều thời gian, khi nào suy nghĩ xong thì bảo người báo cho bản vương. Hơn nữa, bản vương nhắc nhở Tiêu tướng quân một câu, mùa đông sắp đến, bộ lạc các ngươi không còn nhiều thời gian. Nói xong, Lộ Thần quay người rời khỏi phòng giam. Cùng lúc đó, Bắc Điện, Thiên Lang Vương Vương Đình, Nghĩ Phụ Gia Luật Nam Yên nằm nửa người trên giường, vẻ mặt thư thái, nàng thở dài. Quả nhiên, dù là giường trong lều vải, cũng không bằng giường người đại hạ. Ai? Không biết đại vương có đánh chiếm được Bắc quận không? Lúc này, Tiêu Văn Giao vén màn lều bước vào, nói, Vương Phi, người có tin tức của cha con không? Tiêu Văn Giao đang tính toán cách trốn đến đại hạ, chỉ cần chiếm được Bắc quận, nàng sẽ lập tức đến đại hạ, từ nay về sau không trở lại Bắc Điện nữa. Nàng đã chuẩn bị chịu khổ, dù có khổ ở đại hạ, nàng cũng không muốn gả cho lão già suốt đời không tắm rửa Bắc Tiên Vương. Gia Luật Nam Yên đáp, hiện giờ chưa có tin tức, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Gia Luật Nam Yên nhớ đến giao dịch của họ với Bát Hoàng Tử Hà Hoàng, vì đề phòng thế gia trong đại hạ phản loạn, hẳn sẽ không phái nhiều quân đến phía Bắc. Như vậy, Thiên Lang Vương dẫn 30 vạn đại quân rất dễ dàng đánh chiếm toàn bộ Bắc quận. Đúng lúc đó, ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng đàn ông, Vương Phi, đại sự không tốt. Tiếng nói vừa dứt, Ngô Uyên đầu tóc rối bù chạy vào lều, quỳ xuống đất, khóc lớn: "Vương phi, trời sập rồi." Thấy bộ dạng Ngô Uyên, Gia Luật Nam Yên lập tức có dự cảm không lành, nàng cau mày, vội hỏi: "Ngô Uyên, chuyện gì xảy ra?" Ngô Uyên khóc nức nở, nghẹn ngào báo cáo: "Thương đội chúng ta định đến Nhạn Thành nhận chiến lợi phẩm của đại vương, lại nghe nói đại vương dẫn 30 vạn đại quân đã bị Bắc vương đánh bại, đại vương tử trận dưới thành Nhạn Thành, 20 vạn binh lính bị giết, còn có 10 vạn binh lính bị Bắc vương bắt làm tù binh." Nghe Ngô Uyên báo cáo, Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao đều bị sốc, mặt các nàng trắng bịch, không một chút máu. Gia Luật Nam Yên nằm sấp xuống giường, tay run rẩy, lẩm bẩm: "Sao? Sao có thể?" Nghe tin Ngô Uyên báo về, Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao ngây người hồi lâu mới hoàn hồn. Lúc này, Tiêu Văn Giao vừa nghĩ đến A Cửu mình cũng có thể đã tử trận, thân thể liền mềm nhũn, môi phịch xuống đất. Nàng vốn không có tình cảm gì với phụ vương, lại càng thêm căm phẫn vì ông ta đã dùng nàng như một công cụ để dâng cho Bắc Tiên Vương. Cho nên, dù ông ta chết, nàng cũng chẳng mấy buồn phiền. Nhưng với A Cửu thì khác. A Cửu luôn rất tốt với nàng, trước khi xuất chinh còn nói đợi đánh hạ Bắc quận sẽ đưa nàng đến đại hạ. Đáng tiếc, giờ đây tất cả chỉ còn là mộng tưởng. Gia Luật Nam Yên lẩm bẩm: "Sao lại đại bại? Bắc quận lẽ nào chẳng có mấy binh sĩ, cho dù đánh không lại, đại vương và các tướng cũng không thể nào trốn không thoát." Nói đến đây, Gia Luật Nam Yên đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Ngô Uyên: "Ngươi chắc chắn tin tức ngươi nghe được là thật chứ?" Ngô Uyên nghẹn ngào nói: "Vương phi, tiểu nhân không chỉ nghe nói, tiểu nhân còn thấy binh lính đại hạ đào nhiều hố lớn chôn xác. Hơn nữa khi vào thành, tiểu nhân còn thấy rất nhiều binh lính Man tộc bị trói lại, không biết bị dẫn đi đâu." Nghe Ngô Uyên nói vậy, Gia Luật Nam Yên nhất thời cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nếu Ngô Uyên nói là thật, đối với bộ lạc Thiên Lang Vương mà nói quả là một tai họa lớn. Lần này Nam Trinh, hầu hết nam nhân trong bộ lạc Thiên Lang Vương đều đi theo, ngay mất đi nhiều binh sĩ như vậy, đối với toàn bộ bộ lạc chính là đòn giáng hủy diệt. Thiên Lang Vương bộ lạc thiếu người, vấn đề lương thực tạm thời được giải quyết, nhưng mùa đông này thiếu đàn ông, các bộ lạc khác trên thảo nguyên nhất định sẽ có ý đồ với họ, đặc biệt là bộ lạc Bắc Tiên Vương. Giữa các bộ lạc Man tộc vốn không hòa thuận, thường xuyên xảy ra chiến tranh. Nếu giữa các bộ lạc Man tộc hòa thuận thì sẽ không phân chia thành nhiều bộ lạc lớn, thậm chí mỗi bộ lạc đều có vương đình riêng. Tuy lúc đầu Bắc Tiên Vương cũng cho mượn vài vạn binh lính cho bộ lạc Thiên Lang Vương, xem ra hai bộ lạc có vẻ rất thân thiết, nhưng thực tế là vì bộ lạc Thiên Lang Vương hứa hẹn sẽ cho họ không ít lợi ích, nên họ mới chỉ cử vài vạn binh lính đến. Giờ đây, Lang Vương đã mất, toàn bộ bộ lạc lại mất nhiều nam nhân như vậy, Bắc Tiên Vương sẽ không còn khách khí với họ nữa, rất có thể sẽ trực tiếp sai khiến người trong bộ lạc đi cướp bóc lương thực hoặc phụ nữ của bộ lạc Thiên Lang Vương. Nếu để Bắc Tiên Vương cướp hết lương thực của bộ lạc Thiên Lang Vương, mùa đông này, người già trẻ nhỏ trong bộ lạc không biết bao nhiêu người sẽ chết đói. Có lẽ đến đầu xuân năm sau, bộ lạc Thiên Lang Vương sẽ không còn tồn tại. Gia Luật Nam Yên càng lo lắng là, nếu Bắc Tiên Vương mang quân đến cướp bóc bộ lạc Thiên Lang Vương, rất có thể sẽ bắt cả nàng đi, rồi ép nàng làm nữ nhân của hắn. Gia Luật Nam Yên biết rõ Bắc Tiên Vương là loại người gì, nàng tuyệt đối không muốn đến vương đình của hắn. Nghĩ đến đây, Gia Luật Nam Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hiện giờ họ nhất định phải tự cứu mình. Dù thế nào, họ cũng phải chuộc lại 10 vạn binh lính Man tộc ở Bắc quận. Trong số những binh lính đó có thể có binh lính của bộ lạc Bắc Tiên Vương, nhưng dù sao cũng có 10 vạn tù binh. Cho dù binh lính của bộ lạc Bắc Tiên Vương đều còn sống, cũng còn lại vài vạn binh lính của bộ lạc Thiên Lang Vương. Hơn nữa, Gia Luật Nam Yên cũng chỉ định chuộc lại binh lính của bộ lạc Thiên Lang Vương. Lấy lại tinh thần, Gia Luật Nam Yên lập tức nói: "Mô triệu tập các trưởng lão trong bộ lạc họp. Ngô Uyên, ngươi lui xuống trước, có việc ta sẽ gọi ngươi." Ngô Uyên lau nước mắt bằng tay áo: "Vâng, Vương phi." Gia Luật Nam Yên liếc nhìn Tiêu Văn Giao đang ngồi dưới đất, mắt vô hồn, nàng thở dài: "Giao Giao, con cũng ra ngoài trước đi." Tiêu Văn Giao không nói gì, chậm rãi đứng dậy, rời khỏi lều vải của Gia Luật Nam Yên. Lúc này, Tiêu Văn Giao không khóc không la, mặt không biểu cảm, mắt không ánh sáng, cả người như một xác không hồn. Tin tức Ngô Uyên mang về quá lớn đòn giáng đối với nàng, đến nỗi nàng quên cả việc buồn rầu. Rất nhanh, các trưởng lão của bộ lạc Thiên Lang Vương đã đến lều vải lớn của Gia Luật Nam Yên. Lúc này, các trưởng lão vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Họ vừa thấy Ngô Uyên đi ra khỏi lều vải của Vương Phi, lại thấy Vương Phi gọi họ đến họp, còn tưởng rằng Thiên Lang Vương đã đánh hạ toàn bộ Bắc quận. Các trưởng lão vào lều vải của Vương Phi, môi xuống đất. Một trưởng lão lên tiếng hỏi: "Vương Phi, không biết người tìm chúng ta có việc gì? Chẳng lẽ đại vương đã đánh hạ Bắc quận rồi?" Sắc mặt Gia Luật Nam Yên tái nhợt, nàng thở dài rồi nói: "Ta sắp nói chuyện, các ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt." Thấy Gia Luật Nam Yên không trả lời câu hỏi mà lại nói như vậy, tất cả các trưởng lão đều sửng sốt, trong lòng họ chợt nảy sinh dự cảm không lành. Một trưởng lão khác hỏi: "Vương Phi, chuyện gì xảy ra vậy? Người cứ nói thẳng đi. Gia Luật Nam Yên nói, đại vương đại bại, 20 vạn binh lính bị giết, 10 vạn binh lính bị Bắc quận bắt làm tù binh, đại vương cũng tử trận dưới thành Nhạn Thành. Lời này vừa nói ra, như sét đánh giữa trời quang, tất cả các trưởng lão trong lều vải đều sững sờ, đầu óc trống rỗng, phản ứng y hệt như Gia Luật Nam Yên khi mới nghe tin. Họ không thể, cũng không thể tin lời Gia Luật Nam Yên nói, đó là 30 vạn đại quân à, hơn nữa còn là 30 vạn kỵ binh. Quan trọng nhất là, lần này họ còn có mấy vị tông sư, võ giả cửu phẩm cũng không biết bao nhiêu, mà Bắc quận chỉ có 3 vạn binh lính, sao họ có thể đại bại? Cho dù họ không đánh được Nhạn Thành, đại vương cũng không đến nỗi tử trận dưới thành Nhạn Thành. 30 vạn kỵ binh Man tộc tốc bộ nhanh như vậy, nếu họ muốn chạy trốn, rất dễ dàng chạy về Vương Đình. Nhưng giờ đây, Vương Phi lại nói không chỉ có 20 vạn binh lính Man tộc chết, mà 10 vạn binh lính còn lại lại bị người Đại Hạ bắt làm tù binh. Điều này sao có thể? Gia Luật Nam Yên thấy họ không tin, cũng biết họ không thể tin, nhưng tin tức này do Ngô Uyên mang về, hơn nữa rất nhanh họ sẽ có thể xác minh tin tức này. Thực ra, từ lâu Thiên Lang Vương không sai người đưa tin về. Trong lòng Gia Luật Nam Yên đã mơ hồ có một tia bất an, nhưng nàng ban đầu không ngờ đại quân Thiên Lang Vương lại rơi vào kết cục như vậy. 30 vạn binh lính Man tộc, vậy mà không ai ra khỏi Bắc quận. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ bên Bắc quận chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Lang Vương dẫn 30 vạn đại quân rất có thể bị bao vây, nên họ mới không thể chạy trốn. Bằng không 10 vạn binh lính Man tộc kia không thể nào đầu hàng mà trở thành tù binh của người Đại Hạ. Gia Luật Nam Yên cũng không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lúc này, hai trưởng lão lớn tuổi hơn nghe tin Gia Luật Nam Yên báo về, liền ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Các trưởng lão khác vội vàng đến bên cạnh hai vị trưởng lão. Đại Tế Ti, nhị trưởng lão, các ngươi gắng gượng lên. Đại Tế Ti, ngài không sao chứ? Nhị trưởng lão, người tỉnh rồi. Thấy trong lều vải hỗn loạn, Gia Luật Nam Yên cũng không ngăn cản họ. Một lúc lâu sau, Đại Tế Ti và nhị trưởng lão mới tỉnh lại. Hai vị trưởng lão dần dần chấp nhận tin tức tàn khốc này. Họ hiểu rõ, bây giờ không phải lúc thương tâm, cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Hiện tại Thiên Lang Vương bộ lạc mất đi mấy chục vạn nam nhân, lại thêm vị trí vương đình của Thiên Lang Vương được nhiều bộ lạc biết đến. Một khi những bộ lạc đó biết Thiên Lang Vương bị giết, lại mất mấy chục vạn binh lính, chắc chắn sẽ phái người đến cướp bóc, đặc biệt là Bắc Tiên Vương ở phía Bắc. Vì vậy, việc quan trọng nhất hiện nay là phải lập tức di chuyển, không thể tiếp tục ở lại đây. Nhưng di chuyển vương đình cần rất nhiều thời gian, lại thêm bộ lạc hiện giờ không còn nhiều nam nhân cường tráng, thời gian sẽ càng lâu hơn. Họ rất lo lắng tin tức này bị tiết lộ sẽ sớm thu hút những bộ lạc khác trên thảo nguyên đến. Lúc này, Đại Tế Ti được các trưởng lão đỡ dậy, nhìn Gia Luật Nam Yên hỏi, Vương Phi, tin tức đại vương đại bại đã được xác nhận chưa? Gia Luật Nam Yên đáp, chưa, đây là Ngô Uyên mang về từ Bắc quận, nhưng ta sẽ sắp xếp người đi xác minh ngay. Hiện tại chúng ta cứ coi tin tức đó là thật đi. Đại Tế Ti suy nghĩ một chút rồi hỏi, Vương Phi, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Trận đại bại này, các trưởng lão không trách Gia Luật Nam Yên, dù sao đó là 30 vạn kỵ binh, nhiều kỵ binh như vậy bị Đại Hạ đánh bại, không thể đổ lỗi cho một người phụ nữ. Theo lý thuyết, ngay cả khi có âm mưu của Đại Hạ từ trước, họ mang theo 30 vạn đại quân xuống Nam cũng không thể nào bị tiêu diệt toàn bộ, chắc chắn còn có những yếu tố khác. Những người có thể trở thành trưởng lão của Thiên Lang Vương bộ lạc đều rất mưu trí, và họ đều hiểu rõ bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Gia Luật Nam Yên trầm ngâm một lát rồi nói, chuyện này tuyệt đối không thể để người bình thường trong bộ lạc biết. Chờ nghị sự kết thúc, các người ra ngoài nói với dân chúng rằng đại vương đóng quân ở Bắc quận, bảo họ thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ đến Bắc quận. Nghe Gia Luật Nam Yên nói vậy, các trưởng lão lập tức hiểu nguyên nhân. Nếu bây giờ nói sự thất bại cho dân chúng, chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn. Hoảng loạn là một chuyện, điều quan trọng hơn là nguy cơ bị lộ. Nếu những bộ lạc khác trên thảo nguyên biết họ thất bại, chắc chắn sẽ nhân cơ hội đánh úp. Họ một mặt nói với dân chúng rằng đại vương đóng quân ở Bắc quận, một mặt bảo họ chuẩn bị di chuyển đến Bắc quận. Như vậy, dù có bộ lạc nào phát hiện họ muốn di chuyển vương đình, cũng rất có thể bị dân chúng họ đánh lừa, tưởng rằng họ thật sự đóng quân ở Bắc quận, muốn rời vương đình đến nó. Nhưng trên thực tế, họ chỉ là đổi chỗ khác mà thôi. Gia Luật Nam Yên tiếp tục nói, ngoài ra, ta sẽ phái Ngô Uyên đến Bắc quận thương lượng với Bắc vương, xem có thể dùng dê bò đổi lại binh lính của chúng ta không. Bộ lạc không thể thiếu nam nhân cường tráng. Nghe Gia Luật Nam Yên nói vậy, các trưởng lão đều rơi vào trầm mặc. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Cùng lúc đó, ngoài lều, Tiêu Văn Dao ngồi trên một sườn đồi cỏ, lặng lẽ nhìn về hướng Bắc quận. Lúc này, Ngô Uyên đến bên cạnh nàng, nói, Câu chúa, có chuyện tôi không biết có nên nói với người không. Tôi nghe ngóng được Tiêu tướng quân chưa chết, hiện giờ đang bị giam trong ngục ở Nhạn Thành. Nghe vậy, mắt Tiêu Văn Dao lập tức sáng lên. Nàng quay đầu nhìn Ngô Uyên, nắm lấy cổ áo hắn hỏi, Ngô Uyên, ngươi nói thật chứ? Át hữu ta không chết, ông ấy thật sự không chết, đúng không? thấy Điêu Văn Giao kích động như vậy. Ngô Uyên nghẹn ngào nói, vâng, tôi nghe ngóng được Tiêu tướng quân bị giam trong ngục, mỗi ngày bị tra tấn gấp đôi, đều tại tôi. Nếu lúc trước tôi thu thập được nhiều tin tức hơn về Bắc quận, có lẽ Tiêu tướng quân sẽ không như hôm nay. Tôi thật đáng chết. Nghe Ngô Uyên nói xong, Tiêu Văn Giao buông cổ áo Ngô Uyên ra, rồi thì thầm, quá tốt rồi, Át Cữu không chết. Nói đến đây, Tiêu Văn Giao chợt nhớ ra điều gì, lập tức hỏi, Ngô Uyên, ngươi có biết Bắc Vương thích gì không? Ta muốn đổi Á Cữu ta về. Việc đổi tù binh giữa người Măn và Đại Hạ rất phổ biến. Từ khi thành lập, Đại Hạ đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh với người Măn ở phương Bắc. Mỗi khi chiến tranh kết thúc, Đại Hạ và người Măn đều sẽ trao đổi tù binh. Nếu một bên không có tù binh, thì dùng tài nguyên để đổi. Ví như dê bò, lương thực, muối sắt. Người Măn muốn đổi lại người của họ thì dùng dê bò. Còn triều đình Đại Hạ muốn đổi lại binh lính của họ thì dùng muối sắt. Dù Đại Hạ đổi lại binh lính của họ, những binh lính đó về sau sẽ không được trọng dụng nữa. Nhưng để dân chúng không tuyệt vọng, triều đình Đại Hạ vẫn sẽ bỏ ra một số tài nguyên để đổi họ về. Chính vì thường xuyên trao đổi tù binh, nên gia luật Nam In mới nghĩ đến việc dùng dê bò đổi tù binh khi biết Thiên Lang Vương đại bại. Tiêu Văn Giao cũng nghĩ đến việc dùng đồ vật để đổi A Cữu mình về. Nghe Tiêu Văn Giao hỏi vậy, Mô Yên thở dài, rồi nói, ai? Công chúa Điện Hạ, theo tôi biết, Bắc Vương chỉ thích một thứ, đó là sắc đẹp. Hơn nữa, Bắc Vương chỉ thích những người phụ nữ tuyệt sắc. Trong bộ lạc chúng ta, chỉ có Vương Phi và người mới là kiểu người Bắc Vương thích. Tiêu Văn Giao sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, Tiêu Văn Giao không cam lòng hỏi, chẳng lẽ không thể dùng dê bò đổi A Cữu ta về sao? Ngô Uyên đáp, nếu chỉ là binh lính bình thường, Bắc Vương có lẽ sẽ cho phép chúng ta dùng dê bò để đổi. Nhưng Tiêu tướng quân là cường giả cấp tông sư, nếu thả ông ấy về, rất có thể ông ấy sẽ là Thiên Lang Vương đời sau. Đại Hạ sẽ không dễ dàng thả ông ấy về, trừ phi có thứ khiến họ phải động lòng. Nghe Ngô Uyên nói xong, Tiêu Văn Giao rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, một binh lính người Măn đến trước mặt Ngô Uyên. Ngô Uyên, Vương Phi gọi ngươi qua, nàng có nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngô Uyên rồi nói với Tiêu Văn Giao, công chúa Điện Hạ, tôi đi gặp Vương Phi trước, ngươi đừng nghĩ lung tung, tuyệt đối đừng dùng chính mình để đổi Tiêu tướng quân. Bắc Vương là kẻ háo sắc, nếu người đến Bắc quận, không biết sẽ phải chịu tra tấn thế nào. Nghe Ngô Uyên nói vậy, Tiêu Văn Giao giật mình, nàng sao không nghĩ đến điều này. Nếu Bắc Vương thích nữ nhân xinh đẹp, mà mình lại thuộc loại hình Bắc Vương ưa thích, vậy thì dùng mình để đổi A Cữu về, chẳng phải được sao? Nhưng mà, Tiêu Văn Giao lại nhớ lời Ngô Uyên nhắc nhở, Bắc Vương là kẻ háo sắc, lại thêm mình là nữ nhân Man tộc. Nếu mình thật sự đến phủ Bắc Vương, chỉ sợ chỉ có thể trở thành nữ nô, bị tra tấn thế nào cũng không biết. Nàng biết phụ vương thường xuyên lén lút đưa những nữ nhân Đại Hạ mà ông ta bắt được vào lều vải, tra tấn đến sống không bằng chết, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Phụ vương còn thường xuyên tra tấn nữ nhân Đại Hạ như vậy, Bắc Vương làm sao có thể tử tế với mình con gái Thiên Lang Vương. Nghĩ đến đó, thân thể mềm mại của Tiêu Văn Giao không khỏi run lên. Nhưng nghĩ đến A Cữu từ nhỏ thương mình, nếu không cứu được ông ấy, rất có thể sẽ chết trong ngục Bắc quận. Bây giờ nàng chỉ còn người thân này, không muốn người thân cuối cùng cũng chết đi. Cho dù nàng không đến Bắc quận, Bắc Tiên Vương cũng có thể đến bắt nàng đi. Vô dĩ phụ vương đã định gả nàng cho Bắc Tiên Vương, nay phụ vương bại trận, Bắc Tiên Vương biết chuyện này chắc chắn sẽ đến vương đình bắt nàng. So với Bắc Tiên Vương, Tiêu Văn Giao thả bị Bắc Vương tra tấn. Bắc Vương dù sao cũng là người Đại Hạ, không có thói quen ăn thịt người, lại biết tắm rửa, dù bị tra tấn cũng hơn ở bộ lạc chưa khai hóa của Bắc Tiên Vương. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Giao thầm quyết định. Cùng lúc đó, Ngô Uyên đến lều vải của gia luật Nam Yên. Vừa vào, Ngô Uyên định nói chuyện thì gia luật Nam Yên đã lên tiếng, Ngô Uyên, ta có nhiệm vụ rất quan trọng giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng phụ lòng ta. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, ta cho ngươi 10 vạn lượng bạc. Nghe vậy, Ngô Uyên lập tức quỳ xuống, vì Vương Phi làm việc là bổn phận của tiểu nhân, sao dám nhận bạc của Vương Phi. Gia luật Nam Yên nói, chỉ cần ngươi làm được, sau này ngươi có công với toàn bộ Thiên Lang Vương bộ, 10 vạn lượng bạc là ngươi đáng được. Ngô Uyên nói, Vương Phi cứ nói, bất luận việc gì, tiểu nhân nhất định cố gắng hết sức, cống hiến hết mình, chết cũng không hối hận. Gia luật Nam Yên nói, ta cần ngươi đến phủ Bắc Vương thương lượng với Bắc Vương. Thiên Lang Vương bộ định dùng ngựa hoặc dê bò đổi lấy binh lính của bộ lạc. Nghe vậy, Ngô Uyên sững sờ rồi nói, Vương Phi, việc này e khó thành. Gia luật Nam Yên hỏi, vì sao? Chẳng lẽ ngươi sợ Bắc Vương phát hiện ngươi bán mạng cho Man tộc, trực tiếp bắt giết ngươi? Nếu vậy, ngươi không cần lo lắng, việc của ngươi chúng ta tuyệt đối không tiết lộ cho Bắc Vương. Ngươi cứ nói thương đội của các ngươi từng có giao dịch dê bò với Thiên Lang Vương bộ, như vậy Bắc Vương sẽ không làm khó ngươi. Bắc quận có không ít thương đội từng có giao dịch với Man tộc, ví dụ như giao dịch lông thú hay giao dịch dê bò. Nếu chỉ vì từng giao dịch với Man tộc mà bị giết, thương đội sau này sẽ không đến Bắc quận nữa, lúc đó Bắc quận càng nghèo. Bắc quận vốn đã nghèo rớt mồng tơi, Thương đội đến Bắc quận chủ yếu là đi qua Bắc quận, giao dịch với Man tộc phía Bắc. Gia luật Nam In tin rằng dù Bắc Vương không hiểu buôn bán, dưới tay Bắc Vương chắc chắn có người hiểu đạo lý này. Họ sẽ không làm khó Ngô Uyên một thương nhân. Ngô Uyên nói, tiểu nhân không phải ý đó. Tiểu nhân muốn nói là nếu Bắc Vương thật sự muốn thương lượng với Thiên Lang Vương Bộ, chỉ sợ sẽ đích thân thương lượng với người. Tiểu nhân chỉ là thương nhân, nhiều lắm chỉ có thể truyền lời. Nghe Ngô Uyên nói vậy, Gia luật Nam In lập tức hiểu ý Ngô Uyên. Nay đàn ông của Thiên Lang Vương Bộ không còn nhiều. Bắc Vương đoán được tình hình Thiên Lang Vương Bộ. Lúc này họ đề nghị đổi tù binh. Chắc chắn cần thương lượng điều kiện. Nếu mình không xuất hiện, Bắc Vương có thể cho rằng Thiên Lang Vương Bộ không thành thật. Mà tù binh lần này không ít, không phải đổi một hai lần là xong. Bắc Vương có thể sẽ hà khắc, để Ngô Uyên một thương nhân đi nói, không nhất định có thể nói đến điều kiện Thiên Lang Vương Bộ chấp nhận được. Nghĩ đến đây, Gia luật Nam Yên nhíu mày, chẳng lẽ mình phải đích thân gặp Bắc Vương sao? Suy nghĩ một lúc lâu, Gia luật Nam Yên quyết định chủ động xuất hiện, đại diện Thiên Lang Vương Bộ đàm phán với Bắc Vương. Gia luật Nam Yên nói, vậy được, ngươi trước nói cho Bắc Vương những điều chúng ta muốn thương lượng, xem hắn có điều kiện gì. Nếu hắn muốn thả binh lính của chúng ta, ngươi đề nghị chúng ta tự mình gặp mặt đàm phán. Ngô Uyên nói, vâng, Vương Phi, tiểu nhân lập tức đến Bắc quận, chuyển lời của Vương Phi cho Bắc Vương. Nói xong, Ngô Uyên định đứng dậy rời đi. Lúc này, Gia luật Nam Yên chợt nhớ ra điều gì, liền tiếp tục nói, chờ đã, ngươi đến Bắc quận lần này, hỏi thăm xem trong các tướng lĩnh Man tộc còn ai còn sống. Ngô Uyên nói, hồi Vương Phi, tiểu nhân biết Tiêu tướng quân còn sống, đang bị giam ở Mục Nhạn Thành. Bắc Vương hình như không định dâng tù binh cho triều đình đại hạ. Nghe Ngô Uyên, Gia luật Nam Yên hơi kích động, nàng lập tức hỏi, ngươi chắc chắn Tiêu tướng quân còn sống? Ngô Uyên đáp, tiểu nhân chỉ nghe nói vậy, không dám chắc chắn. Tin tức này dường như không nhiều người biết. Tiểu nhân mua được tin tức này từ một binh lính Bắc quận. Theo lời binh lính Bắc quận đó, sau khi chiến tranh kết thúc, binh lính Bắc quận đưa một tướng lĩnh Man tộc vào Mục Nhạn Thành, đồng thời Bắc Vương còn sai ngự y chữa trị cho hắn. Căn cứ miêu tả của binh lính đó, tiểu nhân đoán tướng lĩnh đó là Tiêu tướng quân. Gia luật Nam Yên hít sâu một hơi, nay Thiên Lang Vương Bộ không còn cường giả cấp tông sư, nếu Tiêu Bằng Thiên còn sống, dù trả giá bao nhiêu họ cũng phải đổi Tiêu Bằng Thiên về. Thiên Lang Vương Bộ nếu không có cường giả tọa trấn, rất khó sống sót ở thảo nguyên phía Bắc. Gia luật Nam Yên bình tĩnh lại rồi nói, ngươi đến Bắc quận lần này, nhất định phải tìm hiểu nhiều thông tin về Tiêu tướng quân. Một khi xác định Tiêu tướng quân còn sống, ngươi lập tức báo tin cho chúng ta. Mộ Uyên nói, vâng, Vương Phi. Gia luật Nam Yên nói, được rồi, ngươi chuẩn bị kỹ, lập tức đến Bắc quận. Mộ Uyên hành lễ, tiểu nhân cáo lui. Sau đó, Mộ Uyên quay người rời đi, nhìn bóng lưng Ngô Uyên. Gia luật Nam Yên thở dài, Thiên Lang Vương Bộ đã di chuyển nhiều lần, nàng cũng theo di chuyển nhiều lần. Cuối cùng họ chọn nơi gần sông. Ban đầu họ tưởng di chuyển Vương Đình lần này sẽ đến luôn Bắc quận, sau này không cần phải sống lang thang nữa. Không ngờ, họ sắp lại sống lang bạt kỳ hồ. Nghĩ đến đây, Gia luật Nam Yên nhớ lại cuộc sống mẹ nàng từng miêu tả khi còn bé. Không cần lo lắng đói rét, không cần lo lắng thú dữ. Ban đêm nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, phố lớn ngõ nhỏ đầy quà vặt, đi đến đâu ăn đến đó. Tối về nhà đã có người chuẩn bị nước tắm. Tắm xong, giường ngủ ấm áp thơm tho. Sáng hôm sau thức dậy lại là một ngày tươi đẹp, không phải lo lắng cho cuộc sống. Có lẽ cuộc sống như vậy nàng mãi mãi không có được. Mẹ nàng từng là người đại hạ, bị đưa đến Man tộc, đến chết cũng không có được cuộc sống như vậy. Mình làm sao có thể có được cuộc sống tốt đẹp đó? Gia luật Nam Yên cố gắng bình tĩnh lại, không nghĩ nữa. Hiện tại quan trọng nhất là chụp những người đàn ông mạnh mẽ của Man tộc và Tiêu Bằng Thiên về. Trước tiên bảo vệ Thiên Lang Vương Bộ đã. Nếu không có Thiên Lang Vương Bộ, số phận nàng sẽ càng bi thảm hơn. Nàng cũng không muốn nhớ lại cuộc sống khốn khổ thời thơ ấu nữa. Vài ngày sau, Bắc Vương Phủ, Ngộ Thần đang ngồi trong thư phòng, xem xét bản tình báo do Cẩm Y vệ trình lên, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Lộ Thần thản nhiên nói, mời vào. Cửa phòng lập tức mở ra, Tần Ngọc Sơn bước vào thư phòng, tham kiến vương gia. Lộ Thần liếc nhìn bản tình báo trên tay, một tiếng, rồi hỏi, có chuyện gì? Tần Ngọc Sơn đặt bản tình báo trong tay lên bàn của Lộ Thần. Vương gia, Ngô Uyên đã trở về và mang tin tức Thiên Lang Vương Phi muốn tự mình đàm phán với ngài. Họ định dùng ngựa hoặc dê bò để trục các tù binh Man tộc và Tiêu Bằng Thiên. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, rồi buông bản tình báo xuống, cầm lấy bản tình báo Tần Ngọc Sơn đặt trên bàn lên xem nước qua. Lộ Thần ban đầu đã đoán được Thiên Lang Vương Bộ Lạc sẽ chịu thua, nhưng hắn không ngờ Thiên Lang Vương Phi lại muốn tự mình đến đàm phán. Đàm phán vốn là việc rất nguy hiểm, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Những người tham gia đàm phán có thể sẽ không trở về được nữa. Thiên Lang Vương Phi quả cảm hơn hắn tưởng tượng, không hổ là người phụ nữ có thể nắm giữ quyền lực trong Thiên Lang Vương Bộ Lạc. Lộ Thần ban đầu còn định lập Tiêu Bằng Thiên làm Thiên Lang Vương, rồi phân hóa Thiên Lang Vương Bộ Lạc, nhưng giờ xem ra, e là không cần thiết nữa. Từ bản tình báo, Lộ Thần biết được Thiên Lang Vương Đình đã bắt đầu di chuyển, rõ ràng là để phòng ngừa Bắc Tiên Vương và các bộ lạc man tộc khác. Xem ra thất bại lần này đã khiến họ nhận ra nguy cơ to lớn, không cần dùng Tiêu Bằng Thiên để kích động họ nữa. Cho dù Tiêu Bằng Thiên có trở về hay không, trong mắt người Thiên Lang Vương bộ lạc, hắn vẫn là vị Thiên Lang Vương kế tiếp. Hiện giờ toàn bộ Thiên Lang Vương bộ lạc không có một tông sư nào. Dù không muốn, họ cũng chỉ có thể chấp nhận Tiêu Bằng Thiên làm Thiên Lang Vương mới. Vì vậy, việc thừa nhận Tiêu Bằng Thiên làm Thiên Lang Vương không có tác dụng phân hóa, họ ngược lại sẽ tìm cách trục Tiêu Bằng Thiên về. Lúc này, Lộ Thần đặt bản tình báo xuống bàn, rồi đứng dậy. Nhi, chúng ta đi xem Tiêu Bằng Thiên. Nói xong, Lộ Thần liền rời khỏi thư phòng, đến nhà giam giam giữ Tiêu Bằng Thiên. Lần đàm phán với Thiên Lang Vương phi này, Lộ Thần định mang Tiêu Bằng Thiên đi, trực tiếp thu phục toàn bộ Thiên Lang Vương bộ lạc về Bắc Quận. Hiện giờ xem Tiêu Bằng Thiên nghĩ thế nào. Nếu Tiêu Bằng Thiên đồng ý, Bắc Quận sẽ có thêm binh lính man tộc. Khi đó tác chiến trên thảo nguyên sẽ dễ dàng tìm thấy các bộ lạc man tộc khác hơn. Không lâu sau, Lộ Thần xuất hiện trước mặt Tiêu Bằng Thiên. Tinh thần Tiêu Bằng Thiên giờ đây rõ ràng tốt hơn trước nhiều. Tuy tóc vẫn rối bời, nhưng nhìn chung đã sạch sẽ hơn. Nhà tù đối đãi hắn rất tốt. Đây là điều những tù binh man tộc khác không có được. Thấy Lộ Thần đến, Tiêu Bằng Thiên chỉ ngẩng đầu nhìn Lộ Thần một cái, không đứng dậy, rồi lại cúi đầu xuống, nằm nghiêng trên giường, khép mắt lại, trông như đang ngủ. Lộ Thần nhàn nhạt hỏi, Tiêu tướng quân, này nghĩ thế nào? Tiêu Bằng Thiên không trả lời trực tiếp, mà nói, ta không thể đảm bảo lời ngươi nói là thật, cũng không thể đảm bảo các ngươi sẽ giữ lời. Nếu là người đại hạ khác đưa ra điều kiện đó, có lẽ hắn còn tin, nhưng người đưa ra đề nghị để hắn làm Thiên Lang Vương lại là Bắc Vương, một người giả vờ vô năng, lừa gạt man tộc, rồi bắt gọn 30 vạn đại quân man tộc. Hắn sao dám tin tưởng một Bắc Vương thâm hiểm như vậy? Tuy Bắc Vương mới 16-17 tuổi, nhưng giờ Tiêu Bằng Thiên tuyệt đối không dám coi hắn là trẻ con nữa. Nếu cứ cho rằng Bắc Vương chỉ là một đứa trẻ, Thiên Lang Vương bộ lạc sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Nghe Bắc Vương có vẻ như từ chối đề nghị của mình, nhưng Lộ Thần, thông qua chỉ số trung thành của Tiêu Bằng Thiên, đã nhận ra sự dao động trong lòng hắn. Tên: Tiêu Bằng Thiên. Thân phận: Đại tướng quân Thiên Lang Vương bộ lạc, tù binh Bắc Quận. Thực lực: Cảnh giới tông sư, trạng thái phong ấn, độ trung thành 60. Độ trung thành của Tiêu Bằng Thiên đã đạt đến mức có thể sử dụng. Trong lòng hắn chắc chắn muốn chấp nhận đề nghị đó. Dù sao cuộc sống ổn định là điều Thiên Lang Vương bộ lạc luôn mong muốn. Nếu không phải vì cuộc sống ổn định, không phải vì không muốn đói khổ như trước, họ đã không xuất lĩnh 30 vạn đại quân tấn công Bắc Quận. Đó vốn là mục đích của họ. Nếu Lộ Thần thật sự đồng ý để Thiên Lang Vương bộ lạc di cư đến Bắc Quận và dạy họ trồng trọt, hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng vấn đề là hắn không tin tưởng Bắc Vương. Bắc Vương quá thâm hiểm, đã bị Bắc Vương lừa một lần, Tiêu Bằng Thiên tự nhiên sẽ vô cùng thận trọng. Lúc này, Lộ Thần nói, bản vương đến đây, mọi việc hỏi ngài nghĩ thế nào, còn có một tin tức phải nói cho ngài. Tiêu Bằng Thiên nghi ngờ hỏi, tin tức gì? Vương phi của các ngươi cũng định gặp bản vương để đàm phán, nàng muốn dùng ngựa dê bò để trục các binh lính man tộc vào ngài. Tiêu tướng quân nghĩ bản vương có thể đồng ý không? Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên hơi sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, vì hắn đã sớm đoán được vương phi sẽ làm vậy. Giờ họ chỉ còn cách hòa đàm. Nếu là người đại hạ khác, khả năng hòa đàm rất cao. Có lẽ họ dùng một số ngựa dê bò thực sự có thể trục được một số binh lính man tộc, nhưng họ đối mặt là Bắc Vương. Tiêu Bằng Thiên nhận ra tham vọng lớn lao trong mắt người thanh niên này, hắn không chắc sẽ đồng ý. Không phải nói là hắn hoàn toàn không thể đồng ý. Nếu Bắc Vương đồng ý hòa đàm, sẽ không để hắn, Tiêu Bằng Thiên, làm Thiên Lang Vương đời kế tiếp. Thấy Tiêu Bằng Thiên không nói gì, Lộ Thần tiếp tục, lần đàm phán này bản vương sẽ mang Tiêu tướng quân đi cùng. Bản vương đảm bảo sau khi đàm phán kết thúc, Tiêu tướng quân sẽ lập tức đưa ra lựa chọn. Tiêu Bằng Thiên nhướng mày, mang hắn đi cùng, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng hắn làm con bài mặc cả để uy hiếp Thiên Lang Vương bộ lạc? Tiêu Bằng Thiên định nói gì đó thì thấy Lộ Thần lập tức quay người rời đi. Lộ Thần đến nhà tù chủ yếu là để tự mình nói cho Tiêu Bằng Thiên tin tức này, không định nói nhiều với hắn. Việc chiếm cứ Thiên Lang Vương bộ lạc đã là điều chắc chắn, cuối cùng Thiên Lang Vương bộ lạc không còn lựa chọn nào khác, trừ phi họ đầu hàng các bộ lạc man tộc khác. Nếu không, sau khi đàm phán kết thúc, dù Tiêu Bằng Thiên không đồng ý điều kiện của họ cũng không được. Sau khi Lộ Thần rời khỏi mục lao, Tiêu Bằng Thiên thở dài. Hiện giờ, bọn hắn đã hoàn toàn không còn lựa chọn. Muốn sống, muốn bảo toàn toàn bộ lạc Thiên Lang Vương, có lẽ chỉ còn cách quy phục Bắc Vương. Nhưng mà, bọn họ mới bị Bắc Vương dẫn quân giết 20 vạn đồng tộc. Để họ giờ đây quy phục Bắc Vương, trong bộ lạc có mấy người chịu làm? Nếu Bắc Vương thật lòng muốn di chuyển bộ lạc Thiên Lang Vương đến Bắc Quận, không phải mưu đồ quỷ kế gì, thì Bắc Vương hẳn sẽ chia rẽ bộ lạc Thiên Lang Vương, không thể nào để họ tụ tập cùng một chỗ. Như vậy, bộ lạc Thiên Lang Vương còn là bộ lạc Thiên Lang Vương hay sao? Chờ người trong bộ lạc bị phân tán khắp nơi ở Bắc Quận, bộ lạc của họ cũng chẳng khác nào không còn tồn tại. Đến lúc đó, Danh hiệu Thiên Lang Vương của hắn chỉ còn là danh hiệu, không đất đai, lạ không có thuộc hạ. Tiêu Bằng Thiên suy nghĩ rất lâu trong ngục, cuối cùng vẫn chưa quyết định. Hắn định chờ Vương Phi và Bắc Vương thương lượng xong rồi mới quyết định. Một tháng trôi qua nhanh chóng, nhờ Ngô Uyên chạy đôn chạy đáo, cuối cùng Lộ Thần và Gia Luật Nam Yên đã định được địa điểm và thời gian thương lượng. Lộ Thần nhanh chóng dẫn người lên phía Bắc, tiến về Thảo Nguyên Bắc Điện. Lộ Thần không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không xâm nhập Thảo Nguyên. Địa điểm thương lượng của họ nằm bên một nhánh sông của Vạn Ninh Hà. Theo quy định, mỗi bên chỉ được mang 500 người. Lộ Thần chỉ dẫn theo 500 kỵ binh hắc y tiến về Bắc Điện. Đương nhiên, Mục Trường Thiên, Tần Ngọc Sơn và Văn Nhân Liệt cũng đi theo. Gia Luật Nam Yên cũng vậy. Tuy bộ lạc họ không còn mấy người đàn ông, nhưng để Bắc Vương không nhận ra tình hình của họ tệ đến mức nào, họ tìm đủ mọi cách tập hợp được gần 500 tráng hán. Bề ngoài trông rất mạnh, nhưng trong số đó không có một cường giả nào đạt đến cảnh giới tông sư. Khi Lộ Thần sắp đến địa điểm đã định, hắn phát hiện trên bãi sông đã có một đội kỵ binh chờ sẵn, đồng thời trên bãi sông đã bày sẵn bàn ghế, thảm lông. Khi Lộ Thần và những người của mình dần đến gần địa điểm thương lượng, trong tầm mắt Lộ Thần xuất hiện hai bóng người xinh đẹp, một người có thân hình đầy đặn, mặc áo choàng lông thú, đầu đội đủ loại trang sức, búi tóc gọn gàng, thu hút ánh nhìn của Lộ Thần. Người phụ nữ đoan trang thanh lịch, trông không giống người man tộc, lại giống người đại hạ. Lúc này, Lộ Thần dùng hệ thống tra cứu thông tin của người phụ nữ này, tên: Gia Luật Nam Yên, thân phận: Vương phi tiền nhiệm của Thiên Lang Vương, 32 tuổi, võ giả cửu phẩm, mẹ là tiểu thư của một gia tộc nào đó thuộc Đại Hạ Vương triều, lúc nhỏ bị người man tộc bắt đi, sinh ra Gia Luật Nam Yên ở bộ lạc man tộc. Gia Luật Nam Yên từ nhỏ chịu ảnh hưởng của mẹ, hướng về Đại Hạ. Vì gả cho Thiên Lang Vương lúc Thiên Lang Vương đã cao tuổi, nên nàng hầu hạ Thiên Lang Vương lâu dài, cho đến khi Thiên Lang Vương mất, đến nay nàng vẫn còn trinh. Nàng nắm giữ quyền lực rất lớn trong bộ lạc Thiên Lang Vương. Khi hầu hạ Thiên Lang Vương tiền nhiệm, nàng đã chỉ huy bộ lạc Thiên Lang Vương phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời có thực lực rất mạnh. Điểm số: 96. Độ thiện cảm: 45. Xem xong thông tin của Gia Luật Nam Yên, Lộ Thần không quá ngạc nhiên. Những thông tin này không khác mấy so với tin tức về Gia Luật Nam Yên mà Cẩm Y Vệ thu thập được. Sau đó, ánh mắt Lộ Thần lại rơi vào người phụ nữ mặc áo lông thú, trông có vẻ trẻ trung, đứng bên cạnh Gia Luật Nam Yên. Tên: Tiêu Văn Giao. Thân phận: con gái Thiên Lang Vương, công chúa man tộc, võ giả thất phẩm, cháu gái Tiêu Bằng Thiên, 18 tuổi. Nàng không muốn gả cho Bắc Tiên Vương, từng nhiều lần muốn trốn sang Đại Hạ sinh sống. Tiêu Bằng Thiên định sau khi đánh chiếm được Bắc Quận sẽ âm thầm đưa Tiêu Văn Giao sang Đại Hạ. Khi biết quân man tộc đại bại, Tiêu Văn Giao định dùng chính mình để đổi lấy Tiêu Bằng Thiên. Điểm số: 94. Độ thiện cảm: 50. 51. 55. Vẫn đang tăng. Nhìn thấy thông tin của Tiêu Văn Giao, Lộ Thần hơi ngạc nhiên. Là con gái của Thiên Lang Vương, ta giết cha nàng, vậy mà nàng không những không oán hận ta, lại còn có hơn 50 điểm thiện cảm, và vẫn đang tăng lên. Thú vị. Cùng lúc đó, Tiêu Văn Giao và Gia Luật Nam Yên đều đang quan sát Lộ Thần từ xa đến. Gia Luật Nam Yên đã biết Lộ Thần chỉ là một thanh niên 16, 17 tuổi, nhưng thông tin nàng có được trước đây đều là những tin tức tiêu cực về Lộ Thần. Chẳng hạn như Lộ Thần ăn chơi sa đọa, ngươi nhiều mỹ nhân trong phủ, ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, thân thể đã bị sắc đẹp làm hao mòn. Nhưng hiện tại xem ra, những tin tức đó đều là giả. Thanh niên cưỡi ngựa đến, mặc áo bảo mãng long xanh đen, trông phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn phi phàm, thân thể cường tráng, không hề giống người bị tử sắc làm hao mòn. Rõ ràng, họ đã bị lừa. Không, phải nói tất cả mọi người bị Bắc Vương lừa. Gia Luật Nam Yên lập tức có phán đoán mới về Lộ Thần. Đây là một người đàn ông cực kỳ tham vọng. Gia Luật Nam Yên không khỏi lo lắng, cuộc thương lượng hôm nay e rằng sẽ không suôn sẻ. Hơn nữa, Gia Luật Nam Yên cũng chú ý đến những kỵ binh hắc y phía sau Lộ Thần. Tuy chỉ có 500 người, nhưng những kỵ binh đó tỏa ra sát khí dày đặc. Đây là một đội kỵ binh tinh nhuệ. Rõ ràng, Bắc Vương có thể đánh bại 30 vạn quân man tộc, chắc chắn có sự tham gia của những kỵ binh này. Tuy Bắc Vương chỉ dẫn theo 500 người này đến, nhưng Gia Luật Nam Yên biết Bắc Quận chắc chắn không chỉ có 500 kỵ binh này. Bắc Vương mang 500 kỵ binh này đến, rõ ràng là để phô trương thanh thế. Lúc này, Tiêu Văn Giao chăm chăm nhìn Lộ Thần. Ban đầu, nàng rất lo lắng, vì nghĩ đến sau khi đến phủ Bắc Vương, rất có thể sẽ trở thành nữ nô của Bắc Vương, ngày ngày bị Bắc Vương tra tấn. Nhưng khi nhìn thấy Lộ Thần, nàng lập tức bị dung mạo của Lộ Thần thu hút. Khác với những lão già man tộc, Tiêu Văn Giao vốn thích người đại hạ. Hơn nữa nàng đã nghe nói Bắc Vương anh tuấn tiêu sái, dưới sự tẩy não của Ngô Uyên, Tiêu Văn Giao rất sớm đã có ý nghĩ về Lộ Thần. Trước đây nàng còn nghĩ rằng sau khi phụ vương đánh chiếm được Bắc Quận, sẽ tìm phụ vương để xin Bắc Vương ban làm nô lệ cho nàng. Đương nhiên, ý nghĩ đó đã hoàn toàn trở thành mây khói. Không chỉ Bắc Vương không thể trở thành nô lệ của nàng, mà nàng lại có thể trở thành nữ nô của Bắc Vương. Nếu có thể trở thành Bắc Vương nữ nhân, thì thù giết cha cũng chẳng là gì. Ngay khi Tiêu Văn Dao đang ngẩn ngơ nhìn Lộ Thần, bỗng nhiên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện sau lưng Bắc Vương. Thân ảnh ấy cao lớn, cũng cưỡi ngựa, nhưng rất bẩn thỉu, trông mệt mỏi vô cùng. Thấy Lộ Thần lại dẫn Tiêu Bằng Thiên tới, tất cả mọi người trong tộc Man đứng ngồi không yên. Đại tế ti kích động nói, là Tiêu tướng quân. Tiêu Văn Dao lập tức tỉnh giấc mộng, thấy Tiêu Bằng Thiên vẫn còn sống, nàng vô cùng xúc động, định chạy tới, thốt lên, a cữu. Gia Luật Nam In kéo tay Tiêu Văn Dao lại, không cho nàng đi. Bắc Vương mang Tiêu Bằng Thiên đến, rõ ràng là để tăng thêm lá bài trong đàm phán. Hiện giờ, hai bên chưa tiện tiếp xúc, mọi việc cần phải từ từ nói. Không lâu sau, Lộ Thần đến bên bờ sông. Hắn bước đến ngay lập tức, nhìn chăm chăm vào mỹ phụ Gia Luật Nam Yên, cười nhẹ nói, nghe nói Thiên Lang Vương Vương Phi xinh đẹp tuyệt trần, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng không thể rời mắt. Bản vương ban đầu còn không tin, nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên không giận, nàng khẽ cười đáp, đa tạ Bắc Vương khen ngợi. Bắc Vương mời ngồi, Lộ Thần không chần chừ, đi thẳng đến bàn rồi ngồi xuống. Hắn không quen ngồi xổm, ngồi xếp bằng lại thấy hơi khó chịu. Lộ Thần định tranh thủ nói chuyện xong để sớm kết thúc trở về. Gia Luật Nam Yên nói, Bắc Vương, không biết ngài thấy sao về những điều kiện chúng ta đưa ra ban đầu? Lộ Thần cười đáp, 10 vạn ngựa, 10 vạn dê đực, 2 vạn trâu, nếu là bình thường đổi lấy 10 vạn binh lính Man tộc chắc chắn đủ. Bất quá, nghe hai chữ bất quá, mày Gia Luật Nam Yên hơi nhíu lại. Đàm phán chính thức bắt đầu. Lộ Thần nhìn chăm chăm vào đôi mắt đẹp của Gia Luật Nam Yên, nói, bất quá, nếu bản vương thả toàn bộ 10 vạn binh lính Man tộc trở về, chẳng phải tự chuốc phiền phúc cho mình sao? Nếu các người cảm thấy ở Thảo Nguyên không thể chờ thêm được nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đại quân tấn công Bắc quận thì sao? Gia Luật Nam Yên hiển nhiên đã đoán được Lộ Thần sẽ nói như vậy. Nàng liền đáp, chúng ta có thể ký kết minh ước. Trong vòng 100 năm, Thiên Lang Vương bộ lạc tuyệt đối không xâm phạm về phía Nam nữa. Lộ Thần nói, minh ước là thứ tốt, nhưng bản vương nhớ Thiên Lang Vương bộ lạc đã ký với đại hạ không chỉ một lần minh ước rồi. Đối với các người Man tộc mà nói, minh ước cứ như thể có thể xé bỏ bất cứ lúc nào. Cho dù người tuân thủ khí ước, người lại làm sao đảm bảo người kế nhiệm của người hay là đời Thiên Lang Vương sau này có thể tuân thủ minh ước? Nghe Lộ Thần nói vậy, sắc mặt Gia Luật Nam Yên có chút khó coi. Lộ Thần nói đều là thật, Thiên Lang Vương bộ lạc quả thật đã ký kết nhiều lần minh ước với đại hạ, nhưng mỗi lần đều do Thiên Lang Vương bộ lạc tự ý phá vỡ. Hơn nữa Bắc Vương đã chỉ ra một điểm mấu chốt, người kế thừa quyền lực của Thiên Lang Vương bộ lạc sau này chưa chắc đã tuân thủ minh ước. Vì vậy, muốn Bắc Vương ký kết minh ước e rằng vô cùng khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.